Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1131, mệnh không nên tuyệt, Lam Bá, nhất định phải đem hắn trị được, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tòa tháp. Có một đạo giọng nữ truyền đến, thanh âm uyển chuyển êm tai như nước như ca, khiến người ta trong tai nghe vô cùng thoải mái, phảng phất là thanh phong phất qua. Tiểu thư yên tâm đi, hắn đã tại tự hành chữa trị, chúng ta đang dược cũng đều cho hắn ăn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bảo mệnh hẳn là không có vấn đề. Kia lão thái thanh âm tiếp tục nói, vậy là tốt rồi, tiểu uyển, chiếu cố thật tốt hắn. Uyển chuyển êm tai thanh âm tiếp tục nói, tiểu thư, chính ngươi lúc này đây trở về sợ là phiền phức không nhỏ, có thể là bước hiểm cảnh, hay là trước ngẫm lại bản thân đi, ai, thanh âm chát chúa, còn như Hoàng Anh xuất cốc, nghe thanh âm, hẳn là một cái không lớn thiếu nữ. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Đỗ Thiếu Phủ mơ mơ hồ hồ nghe những thanh âm này, kèm theo thời gian trôi qua, từ từ cảm giác được ý thức của mình khôi phục càng ngày càng nhiều, đối với thân thể của chính mình cũng ở đây từ từ chưởng khống, thể nội tự hồ là có một cổ yếu lực lượng tại trợ giúp bản thân khôi phục, chỉ là thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy trong cơ thể cảm giác đau đớn cuộn trào mãnh liệt truyền đến, như là toàn thân đã bị rời rạc một loại, bất quá chí ít chứng minh mình ở kia không gian đổ nát trung còn chưa chết, còn sống. Loại này thời gian trôi qua, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được bản thân tự hồ là tại một chiếc xe kéo bên trong, bốn phía hương khí di nhân, hẳn là cô gái xe kéo, có vài người chính đang chiếu cố bản thân, đau nhức, trên người đau nhức, như là bị ngũ mã phân thay qua một loại huyền khí căn bản là không có cách ngưng tụ, chỉ có thể dựa vào nhục thân tự hành khôi phục. Đỗ Thiếu Phủ tại đây loại cảm giác hạ, tự hồ là lại qua mấy ngày, lúc này mới bắt đầu cảm giác được trong cơ thể huyền khí đã có thể làm cho bản thân đề động một tia, mí mắt hơi lay động mấy lần sau, song mâu hơi mở ra một cái khe hở, có mê muội quang mang tầm mắt xuất hiện ở mi mắt trung, từ từ trở nên rõ ràng lên, ánh vào Đỗ Thiếu Phủ mi mắt, là một chiếc xe kéo, không tính là xa hoa, thậm chí là tí ti xa hoa, nhưng lộ ra một loại thanh nhã, xe kéo bên ngoài có gào thét khí lưu, không gian không ngừng rung rẩy động. Trong lúc mơ hồ cảm giác được có thú tộc khí tức tràn ngập, Đỗ Thiếu Phủ ý thức phán đoán, thời khắc này tự hồ tại giữa không trung, có phi hành tọa kỵ lôi kéo xe kéo, mắt nhìn xe kéo trên đỉnh, xung quanh cũng không có Tiểu Tinh Tinh khí tức. Đỗ Thiếu Phủ nhớ lại hết thảy, không gian đổ nát, Tiểu Tinh Tinh tung tích không rõ sống chết, Thiên Xu Điện chớ diệt, sư phụ Khí Tôn bị bắt, Tam Sư Bá Đan Tôn tự bạo, Ngũ Sư Thúc tức mặt danh thần không rõ sống chết, Đại Sư Bá Cuồng Tôn, Thất Sư Thúc không biết tình hình gần đây, sợ là giữ nhiều lành ít, còn có Thúy Phù Lão Nhân, Trúc Hưu Trưởng Lão chờ đều đã huyết vải tại chỗ, Ma Giáo, Quang Minh Thần Đình. Đỗ Thiếu Phủ yết hầu nóng bỏng, trong lòng lo lắng đau nhức, nhưng là không phát ra được thanh âm nào. Phốc, thể nội khí huyết cuồn cuộn, có một ngụm đạm kim sắc huyết dịch phun ra, sau đó vừa mới thanh tỉnh ý thức lần thứ hai chìm vào giấc ngủ. Tiểu thư, hắn tỉnh, sau cùng một màn, trong mơ mơ màng màng, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy mấy bóng người xuống lại, xe kéo trung gom góp cũng không lớn, chỉ có thể dung nạp mấy người. Đỗ Thiếu Phủ nằm sấp, ba bóng người quay lại mà tới, cả người lam sắc tố bào lão giả, song tóc mai bạc, thân thể vi gù, lão thái trên mặt, một đôi con mắt nhưng là cũng không đục ngầu, ngược lại là cực kỳ trong suốt. Một cái 18-19 tuổi thiếu nữ, bộ dạng thanh thanh tú, song mâu thủy linh, lộ ra một cổ cơ linh, gắt gao nhìn nằm ở xe kéo bên trong Đỗ Thiếu Phủ, nói: Tiểu thư, người này lại ngất đi. Đóng ngoặc vuông. Lam bào lão giả ngồi xổm người xuống, tại Đỗ Thiếu Phủ trên người kiểm tra, sau đó đứng dậy, nói, không có trở ngại, chỉ là khí huyết công tâm, thương nặng như vậy, có thể không chết đã là kỳ tích, còn có thể nhanh như vậy tỉnh lại, đã kỳ tích trung kỳ tích, là mạng hắn không nên tuyệt, không có trở ngại là tốt rồi. Một cô gái mở miệng, thanh âm uyển chuyển êm tai, như nước như ca. Đây là một cái cùng kia thanh thanh tú thiếu nữ niên kỷ thiếu nữ, cũng chỉ có 18-19 tuổi bộ dạng, đôi mi thanh tú mắt phượng, ngọc gò má anh môi, đúng là một cái xinh đẹp gia nhân. Tiểu thư, chúng ta mấy ngày nữa liền đến Thiên Xuyên Thành, ngươi sẽ không lo lắng sao? Đến lúc đó nhất định là hiểm cảnh. Thanh thanh tú nữ tử đối với thiếu nữ xinh đẹp nói, thủy linh song mâu hiện lên động lại, miệng nhỏ hơi vểnh lên, hiển thị vô cùng xinh đẹp tuyệt trần khả nhân. Thiếu nữ xinh đẹp trầm mặc một hồi, hơi buông xuống mắt, nhưng cũng thấy trong song mâu trong vắt hữu thần, tu mi đoan tị, gò má bên Vi hiện lê qua, xe kéo bên ngoài một luồng dương quang phản chiếu qua đây, chiếu tại nàng tinh xảo trên mặt, càng lộ ra nàng màu da óng ánh, nhu mỹ như ngọc. Tiểu Uyển, chúng ta không nên suy nghĩ nhiều, suy cho cùng lần này là cha tiếp chúng ta trở về. Trầm mặc một hồi sau, nữ tử phất tay áo, chỉ thấy thiếu nữ này đôi tay nhỏ da trắng như ngọc, sau đó ly khai xe kéo, nói, nhượng vị tiên sinh kia nghỉ ngơi thật tốt đi, đến lúc đó đến Thiên Xuyên thành bên ngoài, trước đem hắn phóng xuống. Vâng, tiểu thư, bị kêu là Tiểu Uyển thiếu nữ nhìn kia thiếu nữ xinh đẹp bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài gật đầu, Lam Bào lão giả không có mở miệng, Vi lưng gù, sau đó ly khai xe kéo bên trong, lại chỉ là còn lại Đỗ Thiếu Phủ một người. Tại ý thức trong ngủ say, Đỗ Thiếu Phủ nhục thân thượng trong lúc mơ hồ có đạm nhạc kim quang ba động, đó là nhục thân tại tự hành khôi phục. Lúc này đây Đỗ Thiếu Phủ cũng không có ngủ say bao lâu, ý thức liền lại độ thanh tỉnh lại, lông mi khẽ động, song mâu mở ra khe hở, có một tầng ánh trăng nhàn nhạt bao phủ, bốn phía đêm tối, gào gừ, xe kéo không có động tĩnh, như là lưu lại tại nào đó chi địa, trong lúc mơ hồ có thể nghe được bốn phía xa xa truyền đến thú hống thanh âm, từ này Đỗ Thiếu Phủ trong lòng phán đoán, hiện tại đây xe kéo hẳn là lưu lại tại trên một ngọn núi, ngươi rốt cục tỉnh a, như vậy cũng chưa chết, thật là mạng lớn, thanh thúy còn như Hoàng Anh xuất cốc thanh âm truyền đến. Thanh âm này Đỗ Thiếu Phủ tại trong mơ mơ màng màng tựa hồ nghe đã đến. Sau đó một cái 18-19 tuổi thiếu nữ xuất hiện ở trong con ngươi, nàng song mâu thủy linh, rất là xinh đẹp tuyệt trần. Đây là đang nơi nào, ta tại sao lại ở chỗ này? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, hơi thở mong manh, thanh âm như là tại trong yết hầu phát ra, xinh đẹp tuyệt trần nữ tử tỉ mỉ mới nghe rõ. Đây là đang đi Thiên Xuyên thành trên đường, chúng ta buổi tối thượng đang nghỉ ngơi, ngươi là chúng ta ở nửa đường cứu. Lúc đó ngươi máu me đầm đìa, bị thương nặng liền bạch cốt đều kém chút có thể nhìn thấy, mấy con yêu thú rất xa vây bắt ngươi, giống như muốn ăn ngươi, nhưng lại không dám tới gần, tiểu thư của chúng ta cứu ngươi, còn đem xe kéo tặng cho ngươi nằm sấp, đều đã nửa tháng. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử nhìn Đỗ Thiếu Phủ, miệng nhỏ hơi vểnh lên, làm như có chút không thích, nói, ngươi cũng liền gặp gỡ tiểu thư của chúng ta như vậy tâm địa thiện lương người, nếu không, sợ ngươi sớm đã bị yêu thú ăn. Bên cạnh ta lúc ấy có không có một cái tiểu nữ đồng. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng sốt ruột, nhất thời hỏi, không có, lúc đó phương viên liền một mình ngươi, có thể không có gì tiểu nữ đồng. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử lắc đầu, xác định lúc trước bốn phía có thể không có gì tiểu nữ đồng tại. Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng lo lắng, kia không gian băng toái quá mức hung hiểm, hy vọng Tiểu Tinh Tinh có thể tránh thoát một kiếp. Tiểu Tinh Tinh có huyền vũ thần sát, bản thân phòng ngự cũng sẽ không tại bản thân hạ, như thế nhượng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng lại hơi chút buông lỏng một tia, ý thức khôi phục thanh tĩnh, não hải có chút đau đau nhức, hồi ức lần thứ hai trào tới, Thiên Xu Điện chớ diệt, sư phụ Khí Tôn bị bắt, tam sư bá đang tôn tự bạo, đại sư bá, ngũ sư thúc, thất sư thúc không rõ sống chết, Trúc Hưu trưởng lão, Thúy Phù lão nhân chờ đông đảo trưởng lão ngã xuống, lúc trước Thiên Vũ học viện, Gia Các viện phó ngã xuống, vô số trưởng lão, học trưởng học đệ, học tỷ học muội thay phơi khắp nơi, đây hết thảy, đều là Quang Minh thần đình gây nên, cũng là ma giáo gây nên, vô luận là Thiên Vũ học viện, vẫn là Thất Tinh Điện, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, kia đều là của mình gia, là Trừ Thạch thành Đỗ gia sau để cho mình vướng mắc và ấm lòng địa phương, mà bây giờ Thiên Vũ học viện mối thù không báo, Thất Tinh Điện lại bị huyết tẩy, ta hận, Đỗ Thiếu Phủ cắn chặt hai môi, trong lòng bi thống, hận ma giáo Quang Minh thần đình, càng hận chính mình thực lực không đủ, cái gì trẻ tuổi thế hệ đệ nhất nhân, cái gì ma vương, này lần còn như chó nhà có tang, ha ha, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cười thảm, bi thống không hiểu, cái loại này lo lắng đau nhất làm cho thể nội khí huyết phong ấn, đôi môi bị khép răng khai ra tiên huyết, song mâu xích hồng, xe kéo bên trong, xinh đẹp tuyệt trần nữ tử liếc Đỗ Thiếu Phủ, quyệt miệng nói, ngươi người này hảo tâm không có lễ phép, chúng ta cứu ngươi, ăn chúng ta nhiều như vậy đang dược, không nói một tiếng cảm ơn coi như vậy không nói một lời vì sao, Tiểu Uyển, vị công tử này đã thức chưa, uyển chuyển êm tai thanh âm truyền đến, một cái thiếu nữ xinh đẹp đi vào xe kéo, trên tóc bó điều đạm hoàng sắc truy băng, tóc đen tới eo, mày như mực họa, môi như anh đào, thần như thu thủy, lộ vẻ nhu mị tinh tế, cô gái một thân xanh biếc quần dài, giờ khắc này ở xe kéo bên ngoài ánh trăng nhàn nhạt phóng xạ hạ, càng là lộ vẻ phá lệ chói mắt tươi nhuận, đơn giản là như nguyệt ánh bích hà, sương mỏng bằng sơn, không nói ra được không linh kinh giật, tiểu thư, người này giống như có chút không bình thường, Tiểu Uyển nhìn thấy tiểu thư đến đây, nhất thời đến cô gái bên cạnh, mục quan không ngừng liếc Đỗ Thiếu Phủ. Nữ tử nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt như thu thủy, hơi ngồi xổm thân thể, trên người một cổ mùi thơm thoang thoảng nhất thời tràn vào Đỗ Thiếu Phủ trong mũi. Kia loại bạch ngọc ngọc thủ móc ra một khối khăn lụa, nhẹ nhàng thay Đỗ Thiếu Phủ lau chùi khóe miệng đạm kim sắc vết máu. Đỗ Thiếu Phủ thần sắc ngây dại, thời khắc này trong đầu kia một màn hồi ức cuộn trào mãnh liệt, phản phất là để cho mình lòng như đao cắt, trong lòng bi thống khó nhịn. Vị công tử này, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, thương thế của ngươi rất nặng, nhưng cũng may còn sống, chỉ cần sống là tốt rồi, trên đời này cái gì đều có thể làm lại, chỉ có bản thân mệnh không thể làm lại. Chương 1132, Tô Thông tinh thần. Thiếu nữ xinh đẹp tại Đỗ Thiếu Phủ bên tai khe khẽ nói, sau đó đứng dậy, đối với Tiểu Uyển khẽ mỉm cười nói, vị công tử này vừa mới thức tỉnh, tất nhiên không có khí lực nói nhiều, nhưng hắn nghỉ ngơi nhiều đi, chúng ta đi ra ngoài trước, không nên quấy rầy. Vâng, tiểu thư, người này chính là tốt số, gặp được tiểu thư như thế tâm địa thiện lương người. Tiểu Uyển gật đầu, sau đó tại nói thầm, theo kia thiếu nữ xinh đẹp đi ra xe kéo. Đỗ Thiếu Phủ song mâu xích hồng, xe kéo bên ngoài minh nguyệt nghiêng chiếu, bốn phía thâm sơn xa xa thỉnh thoảng truyền đến kia tiếng thú trống gừ gừ thanh. Đúng, chỉ cần ta còn sống, liền không có gì không thể làm lại. Sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ cắn chặt khép răng thả lỏng một chút, hai tròng mắt đỏ ngầu cân bằng không ít, nhưng con ngươi bên trong, một cái tàn nhẫn đến cực trí hàn ý bôi qua, tự trong cổ họng truyền ra thì thào thanh âm băng hàn thấu xương, nói, nhưng Thiên Vũ học viện, Thất Tinh điện không thể làm lại mệnh, một ngày nào đó muốn có người trả giá thật lớn, nợ máu trả bằng máu. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ tĩnh tâm, theo dõi bản thân thời khắc này trên người hết thảy, tâm thần bên trong dòng ngó trung, phát hiện bản thân lúc này đây có thể nói thật là tìm được đường sống trong chỗ chết, trên người vết thương chồng chất, cơ hồ là thương tích đầy mình, nhục thân cơ hội triệt để bể nát, nhưng sau cùng nhưng thật ra không có triệt để chia lìa. Thời khắc này, nhục thân tại tự hành khép lại hạ, bắt đầu ở từ từ tự hành khôi phục. Loại này khôi phục cùng Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong, bị Tử Kim Huyền Lôi phá sau rồi lập sau mang tới chỗ tốt thoát không khỏi liên quan. Nếu là không có Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong Tử Kim Huyền Lôi lúc trước đoán thể, nhưng mình đã phá sau rồi lập, Đỗ Thiếu Phủ suy đoán lúc này đây ở đó không gian đổ nát lực lượng hủy diệt hạ, coi như là có Kim Sĩ Đại Bàng liền thể pháp môn đến phạt cốt tẩy tủy tới gần đỉnh phong tình trạng, cũng là vô pháp tránh được một kiếp này. Não hải nê hoàng cung nội, Đỗ Thiếu Phủ theo dõi trung, nhưng thật ra không có bị ảnh hưởng quá lớn. Không gian đổ nát, kia hủy diệt chi lực đại bộ phận đều là tác dụng tại nhục thân thượng, đối với nguyên thần ảnh hưởng nhỏ hơn nhiều lắm. Nê hoàng cung bên ngoài, hồn chủng còn đang an tĩnh chiếm cứ, không có bất cứ động tĩnh gì. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng lần nữa thần thương. Sư phụ Khí Tôn hiện tại rơi vào ma giáo trong tay, không biết sẽ phải gánh chịu cái gì. Nhưng hồn chủng còn không có gì động tĩnh, đó là có chủ vật, nhưng thật ra chứng minh sư phụ Khí Tôn hiện tại chí ít còn sống. Sư phụ, đệ tử phát thệ, tất nhiên sẽ sớm ngày cứu ngươi ra, san bằng ma giáo. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng than nhẹ trầm đạo, ám tự đánh quyết định chú ý, nhất định phải nỗ lực tăng cường thực lực. Hô, thật lâu sau, Đỗ Thiếu Phủ thật vất vả mới khống chế được cơ hồ là không quá nghe bản thân khống chế nhục thân ngồi xếp bằng lên, mới nhìn đến trên người mình nguyên bản tử bào đã không thấy. Nói vậy sớm ngay lúc không gian băng toái trung hóa thành mảnh vụn, lúc này trên người hiện tại đổi lại một đạm hoàng sắc tố bào, nhan sắc có chút thâm, như là lão nhân da mặt, phong cách cũng giống là người hầu trang phục. Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra không có lo cái này, này quần áo hẳn là cứu người của chính mình đưa cho bản thân thay, tìm cơ hội tất nhiên phải thật tốt tạ ơn một phen. Hô, theo yết hầu, một ngụm trọc khí tự Đỗ Thiếu Phủ trong yết hầu thở ra, nhục thân cơ hồ là từng tấc sụp đổ rồi, thời khắc này còn có vặn vẹo đoạn nứt ra dấu vết, loại thương thế này tuyệt đối là đến mức đáng sợ, nếu không có lúc trước Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong đoán thể, phá sau rồi lập qua, sợ là lúc này đây khó thoát khỏi cái chết, trên người càng không đại cũng còn tại, để lại ở trong ngực, một cái cũng không có thiếu. Nhượng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng phán đoán cái này cứu hạ người của chính mình, nếu không phải là đối với mình càng không đại không thèm để ý, vậy là tuyệt đối tâm địa thiện lương. Đóng ngoặc vuông, phải nhanh một chút khôi phục. Đỗ Thiếu Phủ thử vô số lần, phát hiện thời khắc này trên người mình huyền khí tán loạn, nguyên thần suy yếu, liền càng không đại đều không thể mở ra, bây giờ loại trạng thái này vô cùng bất lợi, sợ là gặp gỡ phiền phức, cũng chỉ có thể mặc cho người xâm lược, tinh thần áo nghĩa. Sau cùng Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể bỏ rơi mở ra càng không đại cầm lấy đan dược linh dược phụ trợ khôi phục ý niệm, nghĩ tới tinh thần áo nghĩa, thủ ấn ngưng kết, nếm thử câu thông tinh thần áo nghĩa, hy vọng lấy tinh thần chi lực tới phụ trợ bản thân khôi phục. Sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân phía trên rốt cục câu thông tinh thần áo nghĩa, nổi lên một tầng tinh huy, vô hình trung tràn ngập ra xe kéo, từ từ khuếch tán, còn như đẩy ra dạ vân, thông thả xông thẳng vòng trời, ào ào. Một lát sau, này một vùng núi bầu trời đưa tới ba động, trên bầu trời tinh thần bắt đầu không ngừng lập lòe, như là thụ loại nào dẫn dắt, không ít tinh thần càng là còn như muốn trụy lạc, phóng thích lóe lên lúc, theo vòng trời bên trong từ từ hạ xuống, từng đạo lúc tại giữa không trung hội tụ thành ngũ thải ban lan quang mang, trực tiếp hàn lâm tại dãy núi này, chói mắt tinh huy chiếu rọi, kia tinh thần quang huy trung, ẩn chứa một cổ vô cùng nồng nặc năng lượng, chuyện gì xảy ra, thật xinh đẹp a. Sơn phong trên, chính ngồi xếp bằng Tiểu Uyển mở ra song mâu, cảm thấy bốn phía thiên địa năng lượng ba động, nhìn thời khắc này kia bao phủ mà đến sặc sỡ tinh huy, như mộng như ảo, kinh ngạc thất thanh. Kia thiếu nữ xinh đẹp cùng chính tại ngồi xếp bằng lão thái lão giả, thời khắc này mở ra song mâu, nhìn bốn phía giữa không trung biến hóa, đều là ánh mắt trung lộ ra vẻ kinh ngạc. Sơn phong trên, thời khắc này còn có trên trăm đạo mặc quân đội khôi giáp thân ảnh, cũng ở đây dị tượng trung mở ra song mâu, vì đó vô cùng kinh ngạc không ngớt. Vòng trời phía trên từng đạo tinh huy giải lụa không ngừng từ trên trời giáng xuống, liên tục không ngừng hội tụ tại đây một vùng núi bầu trời, ngũ thải ban lan, còn như tinh hà trụy lạc, rực rỡ chói mắt. Cái này tinh huy năng lượng, càng ngày càng hùng hồn, như là vùng thế giới này bên trong năng lượng, đều đã bị sinh sinh dẫn dắt thôn phệ mà tới. Cái này trong tinh huy ẩn chứa năng lượng, có thể đối với tu luyện có chỗ tốt, đây là trời giáng cơ duyên a. Có người phát hiện này trụy lạc tinh huy đối với tu luyện có cự đại chỗ tốt, nhất thời ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu tu luyện, không muốn sai này cơ hội. Theo này có người phát hiện tinh huy thật là tốt chỗ, sau đó không ít người nhất thời bắt đầu hấp thu, phía sau tiếp trước. Tiểu Kết, đây là có chuyện gì a? Tiểu Uyển nghi ngờ nhìn trên không, kia đầy trời tinh huy rơi vào mảnh này sơn phong trên, tia sáng chói mắt mỏng, toàn bộ vung vãi tại sơn phong, như quang vũ vung vãi, hết thảy như mộng như ảo, khiến người ta kinh thán không thôi. Xinh đẹp nữ tử đứng dậy, song mâu quan sát bốn phía, sau cùng nghi ngờ rơi vào cách đó không xa sơn phong trên xe kéo thượng, như mộng như ảo tinh huy chiếu rọi tràn ngập, hùng hồn năng lượng đang dập dần, nhưng sau cùng trung tâm, nhưng là tại xe kéo bên trong, thời khắc này xe kéo bên trong, cũng chỉ có một người tại, chẳng lẽ là hắn gây ra đó, xinh đẹp nữ tử thì thào nói nhỏ, song mâu hơi ba động, tiểu thư, chúng ta còn có mấy ngày liền tiến Thiên Xuyên thành, người trẻ tuổi kia đã thức tỉnh, vậy cũng không có đáng ngại, không bằng sáng mai đem để xuống đi. Lam bào lão giả bóng lưng hơi khom, ánh mắt trong suốt thời khắc này cũng là nhìn tại kia xe kéo thượng. Lam bá, sáng mai rồi hãy nói, mấy ngày nay đại gia chạy đi đều mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Xinh đẹp nữ tử đối với lão giả nói, dịu dàng cười, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu bốn phía tinh huy năng lượng. Tinh huy sặc sỡ, năng lượng khiến người ta cảm thấy tâm thần thoải mái, linh đài thanh minh. Lam bào lão giả không nói thêm gì nữa, một quan nhìn xe kéo bên trong một hồi, sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức thổ nạp. Xe kéo bên trong, tinh huy bao quanh, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này toàn thân bị một mảnh chói mắt tinh huy bao quanh, bốn phía như mộng như ảo tinh huy quang mang dường như như nước thủy triều trào tới, rõ ràng là vô hình tinh huy thời khắc này quay chung quanh tại Đỗ Thiếu Phủ bốn phía, nhưng là giống như nhượng Đỗ Thiếu Phủ đặt mình trong tại trong hồ, có rõ ràng gợn sóng cảm giác, kèm theo một cổ hùng hồn nồng nặc sóng năng lượng mà tới. Tinh huy kèm theo năng lượng vào cơ thể, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được nhục thể của mình tại nguyên bản tự hành khôi phục cơ sở càng thêm tốc khôi phục. Cái này tinh huy năng lượng tràn vào thể nội, tẩm bổ khôi phục nhục thân, cùng kim sĩ đại bàn nhục thân một cương một nhu, như là có thể hỗ trợ lẫn nhau. Cái này tinh huy năng lượng, còn có thể để cho mình linh đài tinh lọc, nhục thân tại từ từ khôi phục. Đỗ Thiếu Phủ vốn là có biến thái nhục thân, thời khắc này loại tốc độ này khôi phục lại muốn toàn bộ khôi phục, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá lúc này đây thương thế như vậy nghiêm trọng, Đỗ Thiếu Phủ tự biết không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục hoàn toàn, sợ là cần một cái thời gian dài dằng dặc mới được. Sáng sớm hôm sau, ánh ban mai hơi lộ ra, mông lung viễn sơn bao phủ một tầng lụa mỏng lờ mờ tại mờ ảo mây khói trung chợt xa chợt gần như xa, giống như là vài nét bút đạm mặt bôi ở lam sắc chân trời. Sơn phong trên, như mộng như ảo tinh thần áo nghĩa, từ từ tiêu tán, thẳng đến sau cùng tiêu thất. Trên bầu trời một viên cuối cùng tàn tinh ẩn vào ánh ban mai trung, vù vù, sơn phong trên, không ít người thức tỉnh, trọc khí phun ra, thần thanh khí sản, tự kia tinh huy năng lượng trung, mọi người chiếm được không ít chỗ tốt, đều là mắt lộ ra vui vẻ, hô, một ngụm trọc khí tự trong cổ họng phun ra, xe kéo trung, Đỗ Thiếu Phủ mở ra song mâu, ánh mắt lập lòe tinh huy. Chỉ là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt vẫn là trắng bệch, không có bao nhiêu huyết sắc, nhưng so với lúc trước tình huống, tự nhiên là không biết tốt hơn bao nhiêu. Cả đêm điều tức thổ nạp, cộng thêm tinh thần áo nghĩa mang tới tác dụng, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này bên trong dòng ngó trong cơ thể mình hết thảy, đã là từ từ khôi phục không ít, chí ít huyền khí đã có thể nhắc tới một tia tới, nguyên thần lực lượng lại khôi phục không ít, nhưng vẫn là vô cùng suy yếu, vẫn là quá yếu. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, thời khắc này bản thân vẫn là quá suy nhược, cũng không biết đây là địa phương nào, nếu là gặp gỡ cừu gia, sợ là tùy tiện một cái đều có thể đem chính mình kích sát, loại trạng thái này vô cùng không ổn. OS, ngày mai sẽ là trục lãng học hàng năm, số 12 đến số 15, nguyên do hôm nay đến số 15 năm ngày, Tiểu Vũ chỉ có thể mỗi ngày 2 canh, vì để tránh cho học hàng năm ngừng có chương mới, Tiểu Vũ nhớ kỹ Vũ Thần Thiên Hạ, trong một năm, ngừng có chương mới số lần giống như đã đến 4 ngày, đây là trong đời vết bẩn, xấu hổ một cái, tu chân giả ở thế giới khác, dị thế linh Vũ Thiên Hạ, tổng cộng 4 năm, cũng không có ngừng có chương mới qua, này vết bẩn tẩy không đi. Chương 1133, lão giả truyền âm, nhất định phải mau chóng khôi phục. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, hiện tại bản thân thậm chí còn vô pháp thôi động trên người hộ thân thủ đoạn, đến lúc đó chỉ cần có thể thôi động hoang cổ không gian hoặc tử lôi huyền đỉnh, cũng có thể tự bảo vệ mình, không biết Tiểu Tinh Tinh thế nào. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ không thể không là lo lắng Tiểu Tinh Tinh, không biết Tiểu Tinh Tinh có thể hay không tránh thoát kia một kiếp, cũng không biết thời khắc này Tiểu Tinh Tinh người ở phương nào. Tiểu Tinh Tinh tuy rằng chân long hậu đại, nhưng cũng vẫn còn con nít, khôi phục sau, đi trước tìm được Tiểu Tinh Tinh. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng suy nghĩ, hiện tại chủ yếu sự tình là bản thân trước phải khôi phục, ngươi đã tỉnh sao? Ngay Đỗ Thiếu Phủ ý niệm trong lòng chuyển động lúc, cửa một cái 18-19 tuổi thiếu nữ đi đến, Đỗ Thiếu Phủ mục quan chút ngưng, nhìn về thiếu nữ này, chính là ngày hôm qua có trò chuyện qua thiếu nữ, tự hồ gọi là Tiểu Uyển, hừng, đa tạ cứu giúp, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu. Thời khắc này nhưng thật ra đã có thể theo dõi xuất thiếu nữ này tu vi tới, mạch linh cảnh viên mãn, tại trong mắt người bình thường, từng tuổi này tốt tu vi, đã là vô cùng thiên tư bất phàm, bất quá vào thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trong mắt, nhưng thật ra không coi vào đâu, là tiểu thư của chúng ta cứu ngươi, bằng không ngươi nhất định phải chết, khẳng định bị yêu thú ăn. Tiểu Uyển nhìn Đỗ Thiếu Phủ, lộ ra chút vẻ hơi nghi hoặc, nói, hôm nay làm sao sẽ biết nói cảm ơn nhiều, còn tưởng rằng thương choáng váng đây. Công tử đã thức chưa? Uyển chuyển động thanh âm của người từ từ truyền đến, lại là một cô gái đi đến, kia bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ mi mắt, ngày hôm qua đã từng thấy, là kia xinh đẹp tuyệt trần nữ tử. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ mới nghiêm túc đánh giá thiếu nữ này, mày như mực họa, môi như anh đào, thần như thu thủy, nhu mị tinh tế, trên tóc bó điều đạm hoàng sắc truy băng, hắc phát tới eo thon dịu dàng không đủ nắm chặt, khí chất không linh khinh giật, lục tinh viên mãn linh phù sư. Không cần theo dõi cô gái này tu vi, Đỗ Thiếu Phủ chính là biết được cô gái này tu vi, lục tinh viên mãn tầng thứ linh phù sư, lấy thiếu nữ này niên kỷ cùng tu vi khí tức, đã rất là không yếu, chứng minh thiên tư đã bất phàm, cảm ơn các ngươi cứu giúp. Đỗ Thiếu Phủ nhìn nữ tử cười gật đầu, muốn đứng dậy, nhưng là phát hiện còn có chút khó khăn, trên người như là bị hủy đi một lần, thân thể tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là chiếu dạng cảm giác được cái loại này xé rách nhục thân đau nhức cuốn tới. Công tử ngồi xuống là tốt rồi, thương thế của ngươi quá nặng, còn sống đã là kỳ tích, chúng ta đi ngang qua cứu giúp, cũng là một cái nhấc tay. Thiếu nữ mở miệng, loại bạch ngọc đầu ngón tay đè xuống Đỗ Thiếu Phủ ngồi xuống, trên người nhàn nhạt hương vị tràn ngập. Thiếu nữ này dung nhan tuy rằng so ra kém Thất Dạ Hy, Đông Ly Thanh Thanh, Âu Dương Sản, Chu Tuyết, Tư Mã Mộc Hàm các loại, nhưng đã là vô cùng động nhân, rất là xinh đẹp tuyệt trần. Khí chất trên người mang theo một loại khiến người ta khó mà quên mất điềm đạm. Đóng ngoặc vuông. Tiểu thư, ai nói là một cái nhấc tay nữa. Ngươi nửa tháng này thế nhưng một mực màn trời chiếu đất, xe kéo đều cấp người này ngủ. Trên người ngươi đang dược nhưng cũng đều cấp người này phục dụng. Đây chính là có giá trị không nhỏ đây. Tiểu Uyển ở bên cạnh xen mồm, miệng nhỏ vểnh lên. Nhà mình vị tiểu thư này chính là quá tâm địa thiện lương, mới có thể tại gia bị những người đó khi dễ, sau cùng rơi xuống đất kia kết quả. Lúc này đây nếu không phải là gặp gỡ trong nhà thi đấu, bên kia tà ma tàn phá bừa bãi, sợ là không có cơ hội trở về. Tiểu Uyển, những thứ kia đều là vật ngoài thân, không thể như vậy không có lễ phép, sẽ cho người chế giễu. Nữ tử trừng Tiểu Uyển một cái, nhưng không có tức giận, theo trong ánh mắt tới xem, tình cảm giữa hai người không cạn, sau đó mới đối Đỗ Thiếu Phủ cười, nói, Tiểu Uyển miệng không chừng mực, nhưng không có ý xấu. Công tử thứ lỗi, cô nương khách khí. Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên nhìn ra được kia Tiểu Uyển cũng không ý xấu. Mấy ngày này giống như nha đầu kia đối với bản thân còn chiếu cố không ít. Ám tự một quan bôi qua một chút ba động, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười. Đối với nữ tử hỏi, không biết cô nương phương danh, nhà ở phương nào, ân cứu mạng sau này ổn thỏa tạ ơn. Đỗ Thiếu Phủ muốn đa tạ cô gái này ân cứu mạng, nhưng tình huống hiện tại, nhưng là bất tiện xuất ra bảo vật gì đi ra, nếu là có người đến lúc đó thấy bảo tâm động, mình bây giờ tình huống nhưng là không cách nào ứng đối. Tuy rằng này có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng nhân tâm khó lường, phòng nhân chi tâm không thể không, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ có thể như vậy, nghĩ chờ thương thế đỡ sau, tự mình đến cửa tạ ơn. Công tử khách khí, một cái nhấc tay thực sự không đáng nhắc đến. Nữ tử môi đỏ mọng khẽ nhếch, nhãn thần sau đó một cái khó mà khiến người ta theo dõi ánh mắt hạ xuống, nói với Đỗ Thiếu Phủ, ta là Quý Chỉ Yên, Thiên Xuyên Thành quý gia người. Thiên Xuyên Thành, Đỗ Thiếu Phủ nghĩ Thiên Xuyên Thành, tự hồ Trung Châu phía trên cũng không một cái địa phương như vậy, ngươi người này không là liền Thiên Xuyên Thành quý gia cũng không biết đi, tiểu thư của chúng ta thế nhưng quý gia Ngũ tiểu thư, quý gia vương triều tổng cộng có 7 cái đế quốc đây, coi như là tại cả cái Thương Châu, đều tính là có thanh danh. Tiểu Uyển nhìn Đỗ Thiếu Phủ liên tiếp mơ hồ bộ dạng, hơi có chút đắc ý nói, Thiên Xuyên Thành quý gia, đây chính là thế lực khổng lồ, này cả cái Thương Châu cũng là có danh tiếng, đây là Thương Châu. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời nhướng mày, không ngờ như thế mình bây giờ dĩ nhiên đến Thương Châu, cách Trung Châu thế nhưng không biết cách bao xa, không biết công tử tên, lẽ nào công tử không phải Thương Châu nhân sĩ sao? Quý Chỉ Yên tò mò đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, công tử thương thế nặng như vậy, có đúng hay không nửa đường gặp gỡ cái gì cừu gia, ta là, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, bỗng dưng nhớ tới tình cảnh của mình, lúc trước trên Thiên Hoang Đại Lục, bản thân tên tuổi sợ là cũng ở đây Thương Châu có truyền khai, ta là Phục Đại Bạch, là Thương Châu xó xỉnh địa phương nhỏ người, lần này bản muốn đi ra va chạm xã hội, nhưng trên đường gặp được không ít yêu thú, nhờ có cô nương cứu giúp, Đỗ Thiếu Phủ nói, nghĩ Phục Nhất Bạch dù sao phải gọi đại ca của mình, cũng liền thuận miệng bịa chuyện một cái tên Phục Đại Bạch. Lúc trước kia một cái tên Kiều Phong sợ là dùng cũng không an toàn, miễn cho gây cho người chú ý. Tiểu Uyển nghe vậy liếc liếc Đỗ Thiếu Phủ, nói, nguyên lai là tới từ nhỏ địa phương A, khó trách không biết Thiên Xuyên Thành quý gia, lần này coi như ngươi mạng lớn, sợ là ngươi phục dụng chúng ta nhiều như vậy đang dược, cũng là không trả nổi, bất quá không chết dù sao cũng hơn chết được, sau này cũng không nên xông loạn, này thế giới bên ngoài khắp nơi tràn ngập hung hiểm, có thể không là ngươi có thể tùy tiện xông. Bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Tiểu Uyển cô nương nói đúng lắm, ta nhớ kỹ. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, này Tiểu Uyển nha đầu nói đích xác không sai, để cho mình đúng là có một loại không lời chống đỡ cảm giác, mà bây giờ đã đến Thương Châu, Đỗ Thiếu Phủ hơi thất thần sau, cũng chỉ có thể tiếp thu, hết thảy chờ mình khôi phục sau tại an bài. Huống chi hiện ở đó ma giáo cùng Quang Minh thần đình người nhất định đang khắp nơi sưu tầm bản thân, đến nơi này trên Thương Châu, bản thân trái lại cần phải an toàn nhiều. Phục công tử, ngươi vẫn là tiếp tục trị thương đi, đến Thiên Xuyên Thành cần phải còn muốn mấy ngày, chúng ta có thể đến Thiên Xuyên Thành bên ngoài phân biệt, mấy ngày nay thời gian, ngươi có thể an tâm trị thương. Quý Chỉ Yên nhìn bỗng nhiên có chút hơi làm thất thần Đỗ Thiếu Phủ, thanh âm uyển chuyển động nhân nói, chuyện này, Đỗ Thiếu Phủ cười cười, thời khắc này mình đã thức tỉnh, nếu là cùng ở bên cạnh họ trị thương, sợ là cũng sẽ gây nên một chút động tĩnh khiến người ta vô cùng kinh ngạc, bỗng dưng, ngay Đỗ Thiếu Phủ trong lòng do dự đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ trong tai, truyền đến truyền âm, người trẻ tuổi, ta mặc kệ ngươi tới tự địa phương nào, cũng không quản ngươi bị ai gây thương tích, nhưng ngươi những thứ kia trù định lừa nhà ta tiểu thư còn tạm được, còn không thể gạt được lão hủ hai mắt, trên người ngươi huyết là đạm kim sắc, như là thú tộc huyết, có thể ngươi cũng không phải thú tộc. Thực lực của ngươi cũng không yếu, thương thế không thể nào là yêu thú tạo thành, mặc kệ ngươi có cái gì cừu gia. Tiểu thư của chúng ta cứu ngươi, ngươi bây giờ cũng đã thức tỉnh, liền thỉnh rời đi thôi, phiền phức của chúng ta đã không ít, không muốn lại mang cho chúng ta phiền phức, nếu không, coi như là nhà ta tiểu thư muốn cứu ngươi, lão hủ muốn trong tối ra tay với ngươi cũng không khó, coi như là thực lực ngươi không sai, nhưng bây giờ trạng thái, sợ là không đỡ nổi một đòn. Truyền âm rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, sau đó tiêu thất. Đỗ Thiếu Phủ biết này truyền âm là đến từ người nào, mắt thấy hướng về phía xe kéo bên ngoài mà đi, thời khắc này xe kéo bên ngoài, một cái lam bào lão giả chính tại lôi kéo mấy cái dây thừng, một đến mạch linh cảnh viên mãn tầng thứ khổng lồ phi hành yêu thú hơi chấn xí, lão giả chính tại mang lấy xe kéo, sau đó mở miệng đối với xe kéo bên trong Quý Chỉ Yên nói, tiểu thư, chúng ta nên xuất phát. Chân mày hơi nhíu, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Quý Chỉ Yên, nói, Chỉ Yên cô nương, ta đã không có trở ngại, sẽ không quấy rối các ngươi, sau này có cơ hội, ổn thỏa đăng môn bái phỏng, đa tạ ân cứu mạng, ngươi không theo chúng ta đi. Quý Chỉ Yên ánh mắt vô cùng kinh ngạc, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, thương thế của ngươi còn rất nghiêm trọng, một người lưu lại, sẽ rất nguy hiểm, cùng chúng ta cùng đi đi, đã vô ngại, một đường bôn ba cũng không lợi cho ta trị thương, đến đây sau khi từ biệt, Đỗ Thiếu Phủ hít một hơi thật sâu sau, dãy dụa đứng dậy, Phục công tử phải kiên trì, ta sẽ không ép ở lại. Quý Chỉ Yên đưa tay đỡ lên Đỗ Thiếu Phủ, hai người gần trong gang tấc đứng, kia trên kiều nhan nhưng là bôi qua một chút ngượng ngùng, gọi ta Phục Đại Bạch là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, chỉ có chờ khôi phục sau, mới có thể đi chỗ đó Thiên Xuyên thành báo này ân cứu mạng, ngươi nên lớn hơn ta, không bằng ta gọi ngươi Đại Bạch ca ca đi. Quý Chỉ Yên dịu dàng cười nói, tùy ngươi, không muốn khách khí là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, quan sát trước đơn thuần nữ tử, thiên phú không tệ, chính là quá mức đơn thuần một chút. Chương 1134, nửa đường huyết tinh, hừ, nhà ta tiểu thư thế nhưng quý gia Ngũ tiểu thư, kêu ngươi ca ca, còn giống như chiếm ngươi tiện nghi tựa như. Tiểu Uyển trắng Đỗ Thiếu Phủ một cái, Đại Bạch ca ca, ngươi không theo chúng ta đi, vậy những đan dược này giữ đi, trên người ta chỉ có bao nhiêu thôi, sẽ làm ngươi khôi phục mau một chút. Quý Chỉ Yên móc ra một cái bình thuốc, bên trong có sóng năng lượng, phải có một chút không nhiều chữa thương đan dược. Những này đan dược Chỉ Yên cô nương vẫn là bản thân giữ đi, ta thương thế đã không có trở ngại. Đỗ Thiếu Phủ cự tuyệt, bình thuốc bên trong chữa thương đan dược Đỗ Thiếu Phủ có thể theo dõi đi ra, vương phẩm tầng thứ mấy viên, còn dư lại vẫn là hầu phẩm tầng thứ, đối với thương thế của mình không lên nổi tác dụng gì. Bản thân bên trong chiếc trữ vật giới chỉ linh dược cùng đan dược tầng thứ so sánh cùng nhau, có thiên địa khác biệt. Tiểu thư, hắn không cần, ngươi liền giữ đi, hắn đã phục dụng chúng ta không ít đan dược, đến Thiên Xuyên thành bên trong, chúng ta hoàn cảnh sợ là cũng tốt không được bao nhiêu. Tiểu Uyển thấy thế, nhất thời nói với Quý Chỉ Yên, Tiểu Bạch ca ca, ngươi nếu là không thu xuống, ta cũng chỉ tốt mang ngươi cùng đi, bằng không ta xem lo lắng, điểm ấy đan dược ngươi cũng không cần để trong lòng. Quý Chỉ Yên nhưng là không để ý đến Tiểu Uyển, đem bình thuốc cưỡng ép nhét vào Đỗ Thiếu Phủ trong tay, nha đầu kia. Đỗ Thiếu Phủ một quan ngẩn ra sau đó lộ ra cười khổ, Tiểu Bạch ca ca, ngươi bảo trọng, nếu là có cơ hội, sẽ Thiên Xuyên thành quý gia tìm ta đi, nếu là khi đó ta còn có thể tại quý gia. Khoảnh khắc, sơn phong trên, phi hành yêu thú trên xe kéo, Quý Chỉ Yên đối với Đỗ Thiếu Phủ vung tay, nhớ tới phải về đến quý gia, lông mày chính là hơi nhíu lên, sưu sưu, sơn phong trên sau đó trên trăm mặt quân đội áo giáp khí tức lăng lệ giả. Đều là bay lên không nhảy lên mặt khác ba cái chỉ phi hành yêu thú, như là tại hộ tống Quý Chỉ Yên. Không có ai để ý thời khắc này một bộ người hầu trang phục, còn vết thương chồng chất, hấp hối Đỗ Thiếu Phủ. Phần phật, đoàn người tiêu thất ở giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thiên không, sau đó nhìn trong tay bình thuốc, mỉm cười, thì thào nói nhỏ, thật là đơn thuần nữ tử, đây hết thảy, hắn ngày sau có cơ hội, ổn thỏa gấp trăm lần trả lại. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi theo dõi bốn phía. Này một mảnh sơn mạch hoang tàn vắng vẻ, chỉ có giả thú, thậm chí không có gì yêu thú tồn tại, nhưng thật ra lý tưởng chỗ trị thương. Sau nửa canh giờ, một chỗ ẩn núp sơn cốc trong vết nứt, Đỗ Thiếu Phủ không có bố trí bất kỳ phong ấn cấm chế, miễn cho ngược lại sẽ bạo lộ hành tung. Gọi ra Tử Lôi Huyền Đỉnh, Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong ẩn nấp, sau đó tiến nhập trong hoang cổ không gian, sương mù không gian nội, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục có thể mở ra càn khôn đại. Móc ra không ít linh dược cùng thượng phẩm đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng sau, liền ngồi xếp bằng, vận chuyển kim sĩ đại bàng công pháp bắt đầu trị thương thổ nạp khôi phục. Một lát sau, một mảnh kim quang nhộn nhạo, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân chính là bao phủ tại trong kim quang. Đạm kim sắc quang mang bao phủ Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, lộ ra phù văn, có bá đạo hơi thở làm người ta sợ hãi lan tràn ra. Bình tĩnh giữa không trung, phi hành yêu thú chấn sĩ xẹt qua, mang theo một chút không gian khí lãng gào thét, tiểu thư, ngươi cũng quá hào phóng, còn giao cho kia Phục Đại Bạch nhiều như vậy đan dược, không thấy hắn cảm kích, ngươi chính là quá thiện lương, mới có thể bị Tứ tiểu thư, Tam tiểu thư các nàng khi dễ đến tận đây. Xe kéo bên trong, Tiểu Uyển vểnh lên kia béo mập môi đỏ mọng, còn đang đối với tiểu thư cho ra đan dược đau lòng. Đan dược là vật ngoài thân, dù sao những thứ kia chữa thương đan dược chúng ta cũng không dùng được. Quý Chỉ Yên khẽ mỉm cười, dáng tươi cười vô cùng mê người. Đóng ngoặc vuông, tên kia tới từ nhỏ địa phương, Tiểu thư nguyện ý dẫn hắn đoạn đường, nhưng hắn còn không nguyện ý, thật là không tán thưởng, nói là sau này muốn đăng môn cảm tạ chúng ta ân cứu mạng, sợ cũng chỉ là lời nói suông. Tiểu Uyển nói thầm, nói, bất quá tên kia thật đúng là mạng lớn, thương nặng như vậy đều có thể sống lại, khôi phục tựa hồ còn rất nhanh. Quý Chỉ Yên môi đỏ mọng khẽ nhếch, ánh mắt trung hiện lên một chút nghi hoặc, một lát sau, nói nhỏ, ta cảm giác Đại Bạch ca ca không giống như là người bình thường, hắn không phải người bình thường, chẳng lẽ còn là hai người không được. Tiểu Uyển ngẩng đầu nghiêng nghiêng nhìn Quý Chỉ Yên, nói, dù sao ta không có nhìn ra hắn nơi nào không bình thường, ta nói không rõ ràng, ta có thể cảm giác được, Đại Bạch ca ca liền cần phải không phải người bình thường. Quý Chỉ Yên nói nhỏ, bờ môi hiện lên một cái vui vẻ, độ công động nhân. Chấm chấm chấm. Ba ngày sau, hoang cổ không gian, trong sương mù không gian, bốn phía không gian gợn sóng hiện lên ba động, phần phật, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, quanh thân có kim mang lan tràn, phù văn lập lòe, nhìn xa xa, như thực chất là một kim sĩ đại bàng xoay quanh ở sau lưng, khí tức bá đạo khiếp người, đủ để cho vạn thú phủ phục. Ngoại giới ba ngày, hoang cổ không gian bên trong đã là một tháng. Một tháng, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trên da, mang theo tử kim chi sắc, nguyên bản Đỗ Thiếu Phủ như muốn là vặn vẹo phá thành mảnh nhỏ thân thể, thời khắc này rốt cục gần như hoàn toàn khôi phục, lần thứ hai trở nên óng ánh sáng long lanh, loại đáng sợ này tốc độ khôi phục, sợ là muốn cho người nhìn thấy, không biết sẽ chấn kinh thành cái gì bộ dạng. Đỗ Thiếu Phủ nhục thân thật sự là mạnh mẽ quá mức biến thái, ban đầu ở kim sĩ đại bàn luyện thể chi pháp tầng thứ nhất tôi luyện kim vũ phía trên, Đỗ Thiếu Phủ do vận may rung rủi liền tu luyện đến cho dù là chân chính kim sĩ đại bàn, cũng khó mà đạt tới chân bằng cảnh. Sau đó luyện thể chi pháp càng là đến phạt cốt tẩy tủy hậu kỳ, cũng nhận được qua tinh huy đoán thể, trong tử kim huyền lôi phá sau rồi lập, có thể nói tại trên nhục thân cường hoành, Đỗ Thiếu Phủ cho đến bây giờ, còn không có gặp gỡ đối thủ chân chính, ngay cả lúc trước Long tộc Long cửu đều phải hơn một chút, nhục thân mạnh mẽ, mang đến thực chiến chỗ tốt nhưng là kinh người. Chiến lực khủng bố đề thăng là không hề nghi ngờ, căn bản không phải đồng cấp tu vi có thể đánh đồng. Này cùng nhau đi tới, Đỗ Thiếu Phủ mỗi một lần vượt cấp kích sát đối thủ, đại bộ phận đều là dựa vào mạnh mẽ nhục thân. Kim sắc quang mang lập lòe, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng hắc sắc trường phát tựa hồ cũng có kim sắc phù văn tràn ngập, giống như thần linh một loại bá đạo khiếp người trung, lại lộ ra cổ lão thần bí, thể nội phục dụng đại lượng đan dược cùng linh dược cao cấp hóa thành năng lượng, tại kim sĩ đại bàn công pháp vận chuyển xuống. Tẩm bổ khôi phục nhục thân, còn có thể tăng cường huyền khí, như vậy thẳng đến trong cơ thể đang dược cùng linh dược năng lượng đều bị thôn phệ, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người mới từ từ thu liễm, rực rỡ kim sắc quang mang bắt đầu trào nhập thể nội, hô, đến lúc cuối cùng một luồng kim mang thu liễm mà vào sau, một ngụm trọc khí tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phun ra, đóng chặt song mâu mở ra, một cổ kim sắc quang mang kèm theo nhàn nhạt lôi quang tự trong hai con ngươi ầm ầm lướt ra, ầm. Một cổ bá đạo khí tức ầm ầm Đỗ Thiếu Phủ thể nội tịch quyển mà ra, khí tức chấn động cả cái hoang cổ không gian rung lên. Tại hoang cổ không gian bên trong thời gian một tháng trị thương, Đỗ Thiếu Phủ đã không có trở ngại, đã khôi phục không sai biệt lắm 7/8, nên đi trước nghĩ biện pháp tìm Tiểu Tinh Tinh. Đỗ Thiếu Phủ theo dõi trong cơ thể mình hết thảy, đã khôi phục 7/8, trong lòng lo lắng Tiểu Tinh Tinh, thu thập một phen sau ra hoang cổ không gian cùng Tử Lôi Huyền Đỉnh. Đỗ Thiếu Phủ sau đó ly khai chi kia một mảnh sơn mạch, giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ trôi nổi giữa không trung, cũng không biết đi nơi nào tìm, lúc trước Quý Chỉ Yên cùng Tiểu Uyển cứu bản thân, lấy Quý Chỉ Yên tu vi, còn có kia lưng còng tu vi của lão giả, nếu như phụ cận có Tiểu Tinh Tinh tại, tất nhiên cũng sẽ không bỏ sót, nguyên do thời khắc này sợ là trở về tìm cũng không có nhiều tác dụng lớn, phải đi Thiên Xuyên Thành đi, tìm hiểu tin tức, thuận tiện đi Quý gia một chuyến, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng quyết đoán. Bàn chân huyền khí trào ra, thân ảnh nhất thời hướng về phía lúc trước Quý Chỉ Yên chờ rời đi phương hướng lướt không mà đi, giống như xé rách không gian, một cái lắc mình liền biến mất ở trong trời cao không thấy, mênh mông sơn mạch, mây mù mờ ảo, hùng vĩ liên miên, dọc theo đường đi, ngoại trừ khó có được gặp gỡ một chút phi hành yêu thú tọa kỵ mang theo một chút thân ảnh bên ngoài, Đỗ Thiếu Phủ nửa ngày cũng không có gặp gỡ những người khác, này bốn phía sơn mạch thiên địa năng lượng cũng không nồng nặc. Đỗ Thiếu Phủ thậm chí không có theo dõi đã đến lấy được yêu thú khí tức, có huyết tinh khí tức, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở một chỗ trong sơn mạch, thân ảnh đình trệ, giữa không trung có huyết tinh khí tức tràn ngập mà tới, này huyết tinh khí tức chạy không qua Đỗ Thiếu Phủ xúc giác, còn có chút nồng nặc, chém giết nhất định không ngừng là một người, Đỗ Thiếu Phủ chân mày khẽ động, hơi do dự, sau đó thân ảnh chính là biến mất ở tại chỗ, sưu, đương Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã là tại từng mảnh lộn xộn hạp cốc. Hạp cốc bốn phía mặt đất nằm sấp lung tung trên trăm cổ thi thể, đều là mặc quân đội áo giáp nhân, còn có ba con phi hành yêu thú thi thể, bị đào đi bí cốt, thi thể còn lại là nhét vào một bên, quả nhiên là bọn họ. Đỗ Thiếu Phủ mục quan khẽ biến, những người này Đỗ Thiếu Phủ mặc dù chỉ là đều gặp một lần, nhưng là sẽ không quên, chính là hộ tống Quý Chỉ Yên những người đó, hơn trăm người cấp độ thực lực không phải rất cao, chỉ có hai cái võ vương cảnh, lúc này đều là một chiêu mất mạng, chứng minh người xuất thủ thực lực cường ra không ít tầng thứ, mà Đỗ Thiếu Phủ vừa mới cảm giác được kia huyết tinh khí tức đến chỗ này, cũng là lo lắng Quý Chỉ Yên các nàng gặp nguy hiểm, bởi vì dọc theo đường đi coi như là hoang tàn vắng vẻ, không có bao nhiêu người đi ngang qua, chỉ có ba ngày trước Quý Chỉ Yên chờ mà tới, mà Đỗ Thiếu Phủ gần nửa ngày tốc độ, tuy rằng vẫn là chậm rãi, nhưng đủ để là so lên các nàng ba ngày hành trình còn nhanh hơn. Tính toán thời gian, Đỗ Thiếu Phủ chính là không thể không lo lắng, không nghĩ quả là Quý Chỉ Yên các nàng đã xảy ra chuyện. Bốn phía kiểm tra rồi một phen, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có nhìn thấy Quý Chỉ Yên, Tiểu Uyển, còn có kia lưng còng lão giả, song đồng hiện lên ba động, tâm thần nhất thời lấy tự thân làm trung tâm tịch quyển tứ phương theo dõi. Trước đêm hôm nay càng tân hết, sợ hôm nay ngồi xe làm lỡ thời gian đổi mới, gần nhất tình tiết, Tiểu Vũ cảm giác, tìm về trước đây dị thế linh vũ thiên hạ trạng thái, họp hàng năm sau thời gian, sẽ an bài liên tục bạo phát, yên lặng mấy tháng, nên quật khởi, ở đây. Bắt đầu chính thức cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu đề cử, cầu hết thảy, lão các huynh đệ tỷ muội cần phải đều biết, Tiểu Vũ chỉ có chân chính nỗ lực thời gian, mới có thể mở miệng cầu hết thảy. Lúc này đây, Tiểu Vũ nhất định sẽ nỗ lực, họp hàng năm sau, còn lớn hơn gia liên tục vài lần bạo phát. Chương 1135, thần bí cường giả, khoảnh khắc, tâm thần thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi một tia kim quang hiện lên, thân ảnh nhất thời biến mất ở tại chỗ. Xanh biếc quần sơn chồng chất giống như biển thượng phập phồng ba đào sôi trào mãnh liệt hùng vĩ tráng lệ, một chỗ hạp cốc, hai bức thạch bích tựa như cao ốc chọc trời ngửa mặt đè xuống, cao giống như sẽ phải đổ sụp xuống hùng hổ dọa người. Hạp cốc phía trên, nhũ bạch sắc sương mù bao phủ, mơ hồ có thể thấy được một căn dài nhỏ tuyến, trên vách đá, lơ lửng không ít thân ảnh, đầy đủ hơn trăm người, khí tức vô cùng lực lượng, trên người mang theo huyết tinh chi khí, còn có mấy con hung cầm chấn sí, mắt lộ ra hung quang, hung ác dữ tợn đáng sợ. Thời khắc này bên trong cốc, ba bóng người bị trước sau ngăn chặn ở chính giữa, chính là Quý Chỉ Yên, Tiểu Uyển cùng Lam Bào lưng còng lão giả ba người máu me đầm đìa, đặc biệt kia lưng còng Lam Bào lão giả, toàn thân khí tức hỗn loạn, trong suốt song mâu thời khắc này đã hiện lên huyết hồng chi sắc, mắt nhìn phía trước dẫn đầu mấy cái đại hán trước một cái trang đại hán, lạnh nhạt nói, Tà Minh Hoàng, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao, Quý gia Ngũ tiểu thư ngươi nếu là dám động, đến lúc đó nơi ở của ngươi tất nhiên bị Quý gia sang thành bình địa, chó gà không tha, người gù, nỏ mạnh hết đà cũng không cần cố gắng giãy dụa, chúng ta chính là vì Quý gia Ngũ tiểu thư mà đến, tiểu nha đầu ngược lại xinh đẹp quá, rất đáng tiếc, ngược lại có thể làm cho ta chơi trước chơi, cổ trang đại hán cười lạnh, mắt nhìn Quý Chỉ Yên mắt lộ ra uế cười, căn bản cũng không có đem ba người này để vào mắt, tiểu thư, lão bột cùng bọn họ liều mạng, ngươi mau nghĩ biện pháp đi, không muốn lại về Quý gia, bọn họ những người đó chắc là sẽ không cho ngươi trở lại Quý gia, Lam Bào lưng còng lão giả nói với Quý Chỉ Yên, một quan cảnh giác nhìn chằm chằm kia Tà Minh Hoàng các loại, muốn tìm cơ hội thoát đi, Lam bá, phải đi chúng ta cùng đi, Quý Chỉ Yên mở miệng, nàng không phải bình hoa, lục tinh viên mãn tầng thứ linh phù sư tu vi, cũng đã là không yếu, kiệt kiệt, biết trở về không được, cần gì phải trở về, người ngược lại thật thông minh, chỉ là hối hận cũng đã muộn rồi. Tà Minh Hoàng cười lạnh, Tà Minh Hoàng, rốt cuộc là quý gia người nào phái ngươi tới, ngươi phải biết rằng, Ngũ tiểu thư cuối cùng là quý gia huyết mạch, ngươi dám động, sau này sự việc đã bại lộ, suối quẩy cũng là ngươi, sợ là phái ngươi tới người, tuyệt đối sẽ không bảo trụ ngươi. Còn có thể người đầu tiên giết ngươi diệt khẩu đi, lưng còng lão giả mắt thấy Tà Minh Hoàng trầm đạo, song mâu nhìn bốn phía, còn đang tìm cơ hội, nghe vậy, kia Tà Minh Hoàng sửng sốt một chút, lưng còng lão giả lời nói, nhượng hắn trong lòng có chút xúc động, kiệt kiệt, người gù, ngươi thí dùng kế ly gián, hôm nay giết các ngươi ai sẽ biết được, bất kể như thế nào, hôm nay các ngươi đều phải chết, Tà Minh Hoàng trầm mặc một hồi, liền lập tức khôi phục âm trầm, Tà Minh Hoàng, quý gia phái ngươi tới người, cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, ta có thể gấp bội cho ngươi. Quý Chỉ Yên mở miệng, mắt nhìn kia Tà Minh Hoàng, viễn chuyển êm tai thanh âm bắt đầu lành lạnh dậy lên. Nhìn Quý Chỉ Yên, Tà Minh Hoàng trong mắt càng là bôi qua một tia hồng mang, âm lãnh uế cười, tiểu nha đầu ngược lại sẽ nghĩ, đáng tiếc quý gia bên trong ngươi yếu nhất, ngươi đã tự thân khó bảo toàn, còn có chỗ tốt gì có thể cấp ta, ta xem cũng liền ngươi thân thể này, có thể cấp ta chơi chơi, ngươi dám. Quý Chỉ Yên nghe vậy, điềm đạm khí chất nhất thời trở nên lạnh lùng, hai gò má hoàn toàn lạnh lẽo, trong tròng mắt sát ý tràn ngập, đóng ngoặc vuông, thoạt nhìn rất điềm đạm, không nghĩ tới ngược lại cái nóng bỏng kiểu, ta ưa thích. Tà Minh Hoàng cười tà, nhất thời giẫm một cái hư không, thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp đánh về phía Quý Chỉ Yên mà đi. Tiểu thư cẩn thận, lưng còng lão giả hét lớn, trên người bạo phát phù văn quang mang, phù văn bao trùm, sau cùng hóa thành một loan lỗ cự quy yêu thú hư ảnh, hướng về phía Tà Minh Hoàng ngăn trở mà đi. Thôi động mạch hồn sao, ngươi là võ hoàng cảnh sơ đăng mà thôi, mà ta là võ hoàng cảnh bỉ ngạn, muốn không phải cố ý cho các ngươi trốn, các ngươi sợ là đều không trốn được này chỗ. Tà Minh Hoàng không sợ, thủ ấn biến hóa, một đạo chưởng ấn thượng nội hàm một tia rực rỡ phù văn, theo này chưởng ấn xuất hiện, thiên địa bốn phía trong không gian nhất thời nổi lên ba động, bất ngờ trực tiếp đụng vào người trước mạch hồn thượng. Ầm, lam bào lưng còng lão giả mạch hồn rung động, bắn ra rực rỡ phù văn, sau cùng rạn nứt vỡ vụn, dễ như trở bàn tay, khó mà ngăn trở Tà Minh Hoàng lực lượng. Phốc suy, vốn đã là máu me đầm đìa lưng còng lão giả, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh lão đảo đẩy lui, cước bộ lui về phía sau chỗ, mỗi một bước hạ xuống, mặt đất đều là rạn nứt vết nứt, không biết tự lượng sức mình. Âm trầm tiếng trống hạ xuống, Tà Minh Hoàng quỷ mị xuất hiện ở còn đang đẩy lui lam bào lưng còng lão giả trước người, lại là một đạo quyền ấn hạ xuống, bạo phát hào quang, phá hủy người trước phòng ngự, đem lam bào lão giả thân thể hung hăng trọng kích đánh vào hạp cốc một bên cánh tay bên trong. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, thạch bích rạn nứt, mảng lớn toái thạch hạ xuống. Phốc, lam bào lưng còng lão giả trong miệng tiên huyết ứa ra, thân thể trùng kích vào thạch bích trong vết nứt, máu me đầm đìa, trong miệng kèm theo vỡ vụn nội tạng phun ra. Song Mâu đang nhìn Quý Chỉ Yên, gián đoạn nói, tiểu thư, mau, chạy, mau. Lam bá, Quý Chỉ Yên, Tiểu Uyển Kiều nhan thất sắc, xông về lam bào lão giả mà đi, hai nàng đem bốn phía nham thạch chấn vỡ, mới đưa lam bào lão giả thân thể dời ra, tiểu thư, lão bộc, sau này không thể lại hầu hạ ngươi, chạy mau. Không muốn trở về nữa quý gia, bọn họ là không biết. Cho ngươi tiến nhập quý gia. Lam bào lão giả liên tiếp thổ huyết, khí tức càng ngày càng là suy yếu. Lam bá, ngươi không cần nói, ngươi không có việc gì, ngươi nhất định không có việc gì. Quý Chỉ Yên rơi lệ, song mâu bị nước mắt thẩm thấu, đối với nàng mà nói, Lam bá thế nào lại là hắn người hầu, đó là thân nhân của nàng, nàng luôn luôn tôn vi phụ. Tà Minh Hoàng dừng bước, hơi huy tụ, đối với phía sau một cái mảnh khảnh trung niên nói, hảo, đem người mang về cho ta, tiểu nha đầu kia cũng không sai, cùng nhau mang đi đi. Đại ca, quý gia người nọ là muốn chết, chúng ta. Mảnh khảnh đại hán tiến lên, ở là võ hoàng cảnh sơ đăng khí tức, nhìn Tà Minh Hoàng, một quan hơi nghi hoặc một chút. Tà Minh Hoàng cười lạnh, nói, kia người gù nói nhắc nhở ta, tiểu nha đầu kia không thể giết, đó là chúng ta bảo mệnh phù, có tiểu nha đầu kia ở trong tay, chúng ta lấy được chỗ tốt liền càng lớn. Ta hiểu đại ca. Mảnh khảnh đại hán gật đầu, đối với mấy người sau lưng vung tay ra hiệu, sưu sưu. Nhất thời vô số cái khí tức đều là đến vương giả tu vi người lướt ra, khí tức dũng động, nhanh như thiểm điện đánh về phía Tiểu Uyển cùng Quý Chỉ Yên. Tiểu thư đi mau. Tiểu Uyển cắn răng, trong tay rút ra một thanh linh khí trường kiếm, muốn ngăn trở kia mấy cái đáng sợ cường giả, nhưng song mâu nhưng là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Những cường giả kia, nàng tự biết bản thân căn bản cũng không có thể ngăn trở, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Quý Chỉ Yên khẽ kêu, khí tức dũng động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấn ngưng kết, đột nhiên thôi động linh lô phù đỉnh, Quý Chỉ Yên đã là ôm hẳn phải chết đánh một trận quyết tâm, bản thân chết cũng không thể bị những người đó bắt sống, không biết tự lượng sức mình, thanh âm lạnh lùng hạ xuống, vô số cái mạnh mẽ cường giả kèm theo hùng hồn ác liệt khí tức đã tịch quyển mà lên, bao phủ hướng về phía Tiểu Uyển cùng Quý Chỉ Yên, mà đang ở này mấy cổ khí tức bén nhọn bao phủ tại Tiểu Uyển cùng Quý Chỉ Yên trên người thời gian. Vùng không gian này nhưng là đột nhiên động lại, ngay cả kia mấy cái nhào tới võ vương cảnh tu vi thân thể cũng là quỷ dị cầm cố ở giữa không trung, căn bản là không có cách nhúc nhích. Một cổ hơi thở nóng bỏng cùng với đồng thời hàng lâm tại này một mảnh bên trong cốc, tự hồ có tử sắc quang hoa hiện lên đôi mắt, kia nóng bỏng khiến người ta linh hồn run rẩy. Phanh phanh phanh, Tiếp theo một cái chớp mắt, kia vô số cái võ vương cảnh tu vi thân thể ngay giữa không trung trực tiếp tạc nổ, kèm theo tử sắc hỏa viêm vung vãi, chỉ là ngắn ngủi nháy mắt, kia mấy cái võ vương cảnh tu vi chính là thân thể hóa thành tro tàn. Nhìn hết thảy trước mắt, Quý Chỉ Yên, Tiểu Uyển, còn có kia Tà Minh Hoàng đám người, đều là kinh ngạc xuống, một màn này quá mức quỷ dị, đáng sợ kia tử sắc hỏa viêm lăng không thẩm thấu không gian xuất hiện, khiến người ta linh hồn run rẩy, sau đó lại tiêu thất, kia mấy cái võ vương cảnh tu vi nháy mắt bị kích sát, một màn quỷ dị này nhượng bốn phía hơn trăm người rợn cả tóc gáy, lưng ứa ra hàng khí, lam bào lưng còng lão giả nằm trên mặt đất, nỗ lực mở ra song mâu nhìn đây hết thảy, cũng là hiện lên vô cùng kinh ngạc, sau đó trào ra sắc mặt vui mừng. Này biến cố hạ, Quý Chỉ Yên hồi thần lại, thu hồi linh lô phù đỉnh, lui trở về lam bào lưng còng lão giả bên cạnh, song mâu nhìn hạp cốc phía trên, tựa hồ nghĩ tìm tòi cái gì. Thời gian ngắn, Tà Minh Hoàng tại chấn kinh trung hồi thần, bốn phía tỉ mỉ theo dõi hạ, nhưng là không thu hoạch được gì, căn bản không như là có cường giả nhúng tay dấu hiệu. Chương 1136, Lâm Chung nhắc nhở, tiểu nha đầu trên người nhất định có bảo vật, không hổ là quý gia ngũ tiểu thư. Tà Minh Hoàng trong tròng mắt lần thứ hai lộ ra nóng bỏng chi sắc, lập tức đối với bên người kia Mảnh Khảnh đại hán nói, mau bắt tiểu nha đầu kia. Mảnh Khảnh đại hán do dự một chút, song mâu hiện lên ác liệt chi sắc, khí tức dũng động, phù văn che thân, nhất thời hướng về phía Quý Chỉ Yên nhào tới. Song sau, tại này Mảnh Khảnh đại hán thân ảnh vừa mới lướt ra không xa, giữa không trung lần thứ hai động lại, có tử sắc quang hoa thẩm thấu mà ra, bành, sau đó này võ hoàng cảnh sơ đăng tầng thứ Mảnh Khảnh đại hán, thậm chí là còn không có hồi thần lại, thân thể liền trực tiếp tạc nổ, đáng sợ hơi thở nóng bỏng tịch quyển hạp cốc, hết thảy hóa thành tro tàn. Tiểu thư, có cường giả đang giúp đỡ chúng ta. Lần thứ hai nhìn thấy tình cảnh này, Tiểu Uyển thế nào đều hiểu, thời khắc này thế nhưng có cường giả trong bóng tối tương trợ các nàng, các hạ thần thánh phương nào, có thể hay không vừa thấy. Tà Minh Hoàng nhìn hạp cốc bầu trời, trong ánh mắt ám tự trào ra có chút hoảng hốt, võ hoàng cảnh sơ đăng tầng thứ không đỡ nổi một đòn, liền nhân không có nhìn thấy đã bị giết, không phải kia quý gia nha đầu trên người có bảo vật, mà là chân chính có cường giả tại âm thầm ra tay, đối phương thực lực quá cường hoành, người nào phái các ngươi tới, bằng không đều chết. Trên bầu trời, có một đạo trầm thấp khàn giọng thanh âm truyền đến, quanh quẩn tại hạp cốc, như là mọi người ở đây trong đầu truyền ra, chấn não hải rùng mình, bốn phía hơn trăm người cũng sớm đã là toàn thân run rẩy sợ hãi lên. Các hạ, đây chính là quý gia gia sự, ngươi nếu là nhúng tay, sợ là không tốt lắm đâu. Tà Minh Hoàng cắn răng, mắt nhìn bầu trời, thanh âm âm u, thần tình khó coi, đánh giá chung quanh nhưng là tìm không được là người nào đang nhúng tay. Quý gia, ta đã biết rồi, vậy đều đi tìm chết đi. Khàn giọng thanh âm tiếp tục hạ xuống, mà kèm theo thanh âm hạ xuống, này một mảnh hạp cốc nhất thời ngưng kết lại, có tử sắc quang hoa lập lòe, không tốt chạy mau. Hạp cốc thông đạo lưỡng phương, kia hơn trăm người mục quan run rẩy trung đại biến, muốn toàn lực bỏ chạy, lại phát hiện bốn phía không gian đã động lại, bọn họ căn bản là không có cách chạy trốn, thể nội truyền đến đáng sợ nhiệt độ nóng bỏng, trong nháy mắt thiêu đốt bọn họ tri giác, tịch quyển thể nội hết thảy sinh cơ thành tro tàn, bành bành bành, trầm thấp âm bạo truyền đến, giống như pháo, hơn trăm người trong nháy mắt liên tiếp tạc nổ hóa thành tro tàn, tử sắc hỏa viêm còn giống như pháo hoa tại hạp cốc lộng lẫy nở rộ, khí tức nhưng là hủy diệt, không tốt đó là cường giả siêu cấp. Tà Minh Hoàng chân chính ý thức được hoảng hốt, thân ảnh nhanh như tia chớp hướng về phía hạp cốc bầu trời phóng đi, cũng không dám, nửa dừng lại, bành, tiếp theo một cái chớp mắt, tại Tiểu Uyển cùng Quý Chỉ Yên chấn kinh song mâu mục quan nhìn soi mói, Tà Minh Hoàng thân thể đồng dạng là tại hạp cốc bầu trời tạc nổ, tử sắc hỏa viêm cuồn cuộn, càng vi lộng lẫy, nhưng không đổi là thân thể sau đó hóa thành tro tàn, bốn phía hết thảy bình tĩnh trở lại, hạp cốc khôi phục yên tĩnh, đóng ngoặc vuông, cô, thật lâu sau, Tiểu Uyển ít hầu nóng bỏng, đảo nuốt nước bọt, quay đầu lại nhìn Quý Chỉ Yên, song mâu vô pháp bình tĩnh, nhẹ giọng nói, tiểu thư. Quý Chỉ Yên nhìn hạp cốc bầu trời, nói, đa tạ tiền bối tương trợ, Chỉ Yên vô cùng cảm kích, xin tiền bối hiện thân gặp mặt, thanh âm nguyễn chuyển truyền ra, nhưng sau một lát, bốn phía yên tĩnh như cũ, không có bất kỳ hồi âm, đến cùng người nào đang giúp đỡ chúng ta, thực lực kia cường hãn. Tiểu Uyển kinh ngạc miệng đến bây giờ còn vô pháp hợp lại, ngơ ngác nhìn bốn phía, hẳn là đi ngang qua một vị tiền bối, thuận tiện xuất thủ tương trợ, chúng ta vận khí tốt. Quý Chỉ Yên nói, ánh mắt chính muốn thu hồi, bỗng dưng, tự hồ là cảm giác được cái gì, mục quan hư mị nhìn về hạp cốc phía trước, có người. Tiểu Uyển theo mục quan nhìn đi, phát hiện hạp cốc phía trước có một bóng người chính vội vã mà đến, một hồi lâu sau mới lướt không mà đến rơi vào các nàng trước người. Đó là cả người thâm sắc người hầu trường bào thanh niên, hắc phát phiêu phiêu, khuôn mặt cương nghị nhuệ khí, mày kiếm hạ là một đôi sáng sủa song mâu, thời khắc này nhìn bốn phía, như là có vẻ hơi bối rối, đối với Quý Chỉ Yên cùng Tiểu Uyển hỏi, đã xảy ra chuyện gì, các ngươi không có sao chứ, Phục Đại Bạch, là ngươi a? Tiểu Uyển nhìn tới thanh niên, đánh giá cẩn thận sau mới nhận ra, lại là lúc trước kia một cái trọng thương kỳ tích bất tử Phục Đại Bạch, chỉ là lúc này Tiểu Uyển nhìn Phục Đại Bạch sắc sẽ không trắng bệch, còn mang theo một tia hồng hào, khí chất cũng không giống như lúc trước, lại là mang cho nàng một loại cảm giác đặc biệt, kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây, ngươi không phải tại trị thương sao, giờ phút này tới thanh niên, tự nhiên chính là Đỗ Thiếu Phủ, vì để tránh cho một chút phiền toái, bởi vậy cũng không có bạo lộ thực lực, vừa mới cũng chỉ là âm thầm ra tay, ta thật xa chợt nghe đến động tĩnh bên này, không nghĩ tới là các ngươi, ta cũng vậy nghĩ cùng với các ngươi điểm an toàn, các ngươi sau khi rời đi không đến bao lâu, ta vẫn tại đuổi, nhưng bây giờ mới đuổi theo. Đỗ Thiếu Phủ nói, một quan không lưu dấu vết, phốc, bỗng dưng, một tiếng ho khan thổ huyết thanh truyền đến, nằm trên đất lam bào lưng còng lão giả trong miệng ho khan lần thứ hai hộc ra tiên huyết, kèm theo vỡ vụn nội tạng, lam bá, Quý Chỉ Yên xoay người, nhất thời kiểm tra lam bá thương thế trên người, rõ ràng, trên người ngươi còn có không có chữa thương đan dược, mau cấp lam bá phục hạ. Tiểu Uyển sốt ruột đạo, lúc trước các nàng trên người đang dược thế nhưng đều lấy ra nửa cấp này Phục Đại Bạch. Tiểu Uyển mở miệng tiếng nói còn chưa rơi xuống thời gian, Đỗ Thiếu Phủ đã là đến lam bào lưng còng lão giả bên cạnh ngồi xổm xuống, một quả đang dược nhét vào lão giả trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn hạ xuống kiểm tra lão giả thương thế bên trong cơ thể, khuôn mặt vẻ mặt nghiêm túc, Quý Chỉ Yên cũng ở đây kiểm tra lam bào lão giả thương thế trên người, kiều nhan động lại, nàng kiểm tra ra kết quả trong lòng mình rõ ràng nhất. Song mâu ướt át, khóe mắt lệ châu lăn động, tiểu thư, ta đã không được, phu nhân lúc trước đưa ngươi giao phó cho ta, có thể sau ta không thể lại chiếu cố ngươi, đáp ứng ta, không muốn hồi quý gia, những người đó nhìn kỹ ngươi là cái đinh trong mắt, bọn họ là sẽ không để cho ngươi trở lại quý gia, lam bào lão giả nhìn Quý Chỉ Yên nói, một quan sau đó nhìn bên người Tiểu Uyển, nói, Tiểu Uyển, sau này ngươi phải thật tốt chiếu cố tiểu thư, lam bá, ngươi không có việc gì. Ngươi nhất định không có việc gì. Tiểu Uyển nức nở, kinh hoàng sốt ruột trung nhưng là lại không biết bản thân nên làm cái gì. Còn ngươi nữa, lam bào lão giả nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, khóe miệng tiên huyết còn đang không ngừng tràn ra, nói, lão hữu nhờ ngươi một việc. Đỗ Thiếu Phủ chính xác gật đầu, nói, lão nhân gia, ngươi nói đi, có thể làm được, ta nhất định sẽ không chối từ. Kỳ thực ngươi đã không nợ chúng ta cái gì. Lam bào lão giả tự hồ là có ý riêng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, nhưng lão hữu vẫn là muốn khẩn cầu ngươi, mang tiểu thư của chúng ta đến một chỗ an toàn chỗ đặt chân, cách quý gia, cách Thiên Xuyên thành càng xa càng tốt, xin nhờ, coi như là ngươi thiếu nhà ta tiểu thư đi. Phốc, còn chưa dứt lời hạ, lão giả nhất thời ho kịch liệt lên, đại lượng tiên huyết trào ra, song mâu sau đó cũng nửa vô lực mở ra từ từ nhắm lại, lam bá, ngươi tỉnh lại đi, lam bá, Quý Chỉ Yên cùng Tiểu Uyển thất thanh thống khổ, lay động lão giả. Lúc này lão giả đã sinh cơ hoàn toàn không có, không nữa mở mắt ra qua, yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi, sẽ làm nàng an toàn. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, nhãn thần bôi qua một tia thở dài, có một chút tự trách, nếu như bản thân tốc độ nhanh một chút, có lẽ này trung bột sẽ không phải chết, thời khắc này ngũ tạng lục phủ toái hết, ngay cả thần khuyết cũng bị oanh bạo, không cách xoay chuyển, lam bá, Quý Chỉ Yên, Tiểu Uyển hai nàng nức nở bi thống không thôi, thật lâu sau, hai nàng tại trong bi thống trong yên ổn lại, sau đó tại Đỗ Thiếu Phủ theo đề nghị, đem lão giả tại cách đó không xa trên một ngọn núi an táng, mồ yên mã đẹp, lam bá, lúc này lấy sau có cơ hội, ta lại đem ngươi hậu táng, là ta không tốt làm liên lụy tới ngươi. Nhìn lão giả mộ bia, Quý Chỉ Yên song mâu hiện lên hồng sắc, thấp giọng nói nhỏ, muốn giết các ngươi quý gia, có đúng hay không chính là ngươi chỗ ở gia tộc, sơn phong trên, Đỗ Thiếu Phủ đối với Quý Chỉ Yên hỏi. Là nàng, nhất định là các nàng gây nên, các nàng một mực thị tiểu thư là cái đinh trong mắt, Tiểu Uyển nhãn thần khẳng định, nhất định chính là trong nhà những thứ kia thị tiểu thư là cái đinh trong mắt tồn tại gây nên. Lại nói tiếp, đều là trong nhà một sự tình, chỉ là lúc này đây không nghĩ tới các nàng đã đến như vậy thủ đoạn độc ác tình trạng, lại có thể mua được kia Tà Minh Hoàng chờ tới, muốn đem ta đưa vào chỗ chết, còn làm liên lụy tới Lam Bá, Quý Chỉ Yên nói, điềm đạm khí chất trung. Bắt đầu nổi lên có chút hàn ý, hôm nay càng tân đến, chương 1137, Chỉ Yên thân thế. Sau đó tại Quý Chỉ Yên cùng Tiểu Uyển hai người trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục biết được hết thảy, nguyên lai cái đó và thân phận của Quý Chỉ Yên có cởi không ra quan hệ. Quý gia một cái đại tộc, chỉ là Quý gia vương triều liền điều khiển 7 cái đế quốc, tộc trung thế lực khổng lồ, coi như là tại cả cái Thương Châu, đều tính là có chút có thanh danh. Mà Quý Chỉ Yên tuy rằng Quý gia Ngũ tiểu thư, nhưng cùng phía trước 4 cái cũng không phải một mẹ ruột thịt, mà là Quý gia gia chủ cùng một cái tiểu gia tộc tiểu thư sở sinh. Tuy rằng Quý Vi Quý gia Ngũ tiểu thư thân phận, nhưng từ lúc sinh ra, Quý Chỉ Yên sẽ không có hạnh phúc qua, mẫu thân bởi vì khó sinh ở tại lúc mới sinh ra cũng đã ngọc tổn, từ nhỏ đến lớn đều chịu 4 cái ca ca tỷ tỷ khi nhục, nhiều lần thậm chí kém chút mệnh đều ném. Mặc dù nhỏ thời gian, Quý Chỉ Yên liền biểu hiện ra tại phù đạo thượng thiên phú tu luyện, nhưng không chiếm được bất kỳ tài nguyên tu luyện, ngược lại là khắp nơi bị hạn chế. Sau cùng Quý Chỉ Yên càng là tại 7 tuổi sau đã bị đưa đến bà ngoại gia, cách Thiên Xuyên thành có cách xa vạn dặm. Gần nhất Thương Châu không ít địa phương đều là tà linh, Quý Chỉ Yên bà ngoại gia bị cự đại ảnh hưởng đến, phụ cận không ít địa phương luân vi ma vực, bà ngoại gia đã đang chuẩn bị di chuyển. Đúng lúc gặp Quý gia thi đấu, Quý gia hết thảy trực hệ huyết mạch đệ tử tộc nhân đều phải tham gia, bởi vậy Quý gia có người đi trước Quý Chỉ Yên bà ngoại gia, phụng mệnh nhượng Quý Chỉ Yên hồi Thiên Xuyên thành. Dọc theo đường đi, các nàng vốn là bất an, lúc này đây trở về chắc chắn sẽ không có chuyện tốt, khắp nơi đều là bẫy rập, không thể không là lo lắng. Có người không muốn để cho ngươi trở về tham gia thi đấu, lẽ nào Quý gia thi đấu quan hệ đến chỗ tốt? Đỗ Thiếu Phủ khẽ nhíu mày, có người không muốn Quý Chỉ Yên trở về, sợ là này Quý gia thi đấu nhất định sẽ quan hệ đến một ít gì. Quý gia thi đấu, kỳ thực chính là Quý gia chọn đời kế tiếp gia tộc người phụ trách, đến lúc đó thắng được người, chính là có thể đạt được thất gia đế quốc trung hai cái đế quốc trung hoàng cung long khí, coi như là Quý gia tương lai gia tộc người cầm lái. Tiểu Uyển mở miệng, nói với Đỗ Thiếu Phủ, những người đó sợ tiểu thư sẽ uy hiếp được bọn họ, sẽ đoạt chỗ tốt của bọn họ, nguyên do muốn ngăn cản tiểu thư trở về, cha ngươi đâu, hắn mặc kệ sao? Đỗ Thiếu Phủ đối với Quý Chỉ Yên hỏi, gia chủ chưa từng có để ý qua, từ tiểu thư sinh ra đến bây giờ, tổng cộng chưa từng thấy qua tiểu thư vài lần, lúc này đây nếu không phải là Quý gia tộc quy, Quý gia thi đấu phải hết thảy trực hệ huyết mạch đều phải trở về, sợ là gia chủ cũng nghĩ không dậy nổi tiểu thư tới. Tiểu Uyển quyệt miệng, trong giọng nói đối với Quý gia gia chủ có chút quán khí, nàng tuy là người hầu thân phận, nhưng cùng tiểu thư tình như tỷ muội, đây là đang vi tiểu thư oán giận. Đỗ Thiếu Phủ trầm mặt, quan sát trước lam bào lão giả mộ bia, một lát sau, đối với Quý Chỉ Yên hỏi, ngươi bây giờ có tính toán gì không? Đi Thiên Xuyên thành, hồi Quý gia, đóng ngoặc vuông. Quý Chỉ Yên thanh âm có chút run rẩy, giọng nói sau đó, quan sát trước mộ bia, nhãn thần có một chút thê lương thương cảm ba động. Tiểu thư, chúng ta không thể trở về nữa, bọn họ là sẽ không bỏ qua cho chúng ta trở về thế đơn lực bạc, thực lực cũng không như bọn họ, này quá nguy hiểm, Lam bá cũng cho chúng ta không muốn hồi Quý gia đi. Tiểu Uyển sững sờ, sau đó nhất thời nhắc nhở tiểu thư nhà mình, bây giờ còn hồi Quý gia, đây rõ ràng là tự chui đầu vào lưới. Tiểu Uyển, chúng ta nếu không trở về, Lam bá mệnh ai tới còn? Khi còn bé bọn họ vậy đối với ta, ta một mực cho rằng đại gia còn trẻ, có lẽ sau khi lớn lên liền tốt, ta chưa từng có tính toán cốt bọn họ tranh cái gì, nhưng là bây giờ, bọn họ dĩ nhiên như vậy thủ đoạn độc ác, không để ý thân tình, muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta tốt xấu trên người cũng là có giống như bọn họ huyết A, còn làm liên lụy tới Lam bá, bọn họ sợ ta trở về, ta đây liền càng muốn trở về, còn có ta kia phụ thân, hắn thực sự cũng là vậy ngoan tâm sao? Quý Chỉ Yên thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng ngôn ngữ như là tại nói gì đó, muốn nói lại thôi, suy nghĩ trong lòng không người biết, từ nhỏ đến lớn, lại không người có thể nghe được kể ra. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Quý Chỉ Yên, nói, ngươi bây giờ đi về, sợ là giữ nhiều lành ít, Lam bá di ngôn, nhượng ta đưa các ngươi ly khai. Quý Chỉ Yên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, Đại Bạch ca ca, ngươi ly khai đi, đây là chúng ta Quý gia gia sự, ngươi không nên bị liên lụy vào, Lam bá hy vọng ta ly khai. Cách Thiên Xuyên thành rất xa, cách Quý gia rất xa, hắn sợ ta bị thương tổn, ta nhưng là không thể ly khai, ta phải trở về, Lam bá mệnh, chung quy có người trả giá thật lớn. Đỗ Thiếu Phủ nói, thực lực của ngươi, sợ là còn chưa đủ. Quý Chỉ Yên cơ thể hơi run rẩy, đỡ mộ bia, chậm rãi hít một hơi thật sâu, sau đó nói, ta thực lực là không đủ, ta nếu là cứ như vậy đi, sau này sống cũng là sống tạm bợ, nguyên do còn không bằng trở về, bọn họ sợ ta trở về, vậy dĩ nhiên có bọn họ sợ, chỉ cần đến quý gia, bọn họ lại muốn làm cái gì, ngược lại sẽ có chút cố kỵ, nói không chừng ta còn sẽ an toàn hơn một chút. Tiểu thư, Tiểu Uyển còn muốn nói điều gì? Quý Chỉ Yên cắt đứt Tiểu Uyển, nói, Tiểu Uyển, ta đã quyết định chú ý, không cần nhiều lời, những năm gần đây ngươi phụng bồi bên cạnh ta, tình như tỷ muội, ta hy vọng ngươi có thể cùng Đại Bạch ca ca rời đi, như vậy ta cũng không có cái khác vướng mắc. Không, tiểu thư dĩ nhiên đã quyết định, ta đây đương nhiên phải theo đi, ngươi cũng nói, chúng ta tình như tỷ muội, ta đây nào có không đi lý lẽ. Tiểu Uyển nhãn thần không có bất kỳ do dự nào, nàng cũng biết tiểu thư tính tình, tuy rằng bình thường điềm đạm, nhưng mình chuyện quyết định, cũng sẽ không thay đổi, ta cùng các ngươi đi thôi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn hai nàng nói, trên khuôn mặt tái hiện một chút dáng tươi cười. Đại Bạch, ngươi cần phải biết, quý gia cường giả như mây, lấy thực lực của ngươi, sợ là đến lúc đó tự bảo vệ mình đều khó khăn, tùy thời nguy hiểm đến tánh mạng. Tuy nhiên tiểu thư cứu ngươi, nhưng chuyện này ngươi cũng không cần tham dự, miễn cho đến lúc đó làm mất mạng. Tiểu Uyển trắng Đỗ Thiếu Phủ một cái, trong lòng không muốn làm liên lụy tới trước mắt thanh niên này, nhãn thần ám tự ba động, không biết vì sao, trước mắt thanh niên bắt đầu mang cho nàng một loại vô cùng cảm giác đặc biệt, thậm chí cái loại cảm giác này là cái gì, chính nàng đều nói không được. Không sao, ta liền đi làm cho các ngươi cái tiếp ứng, ta tận lực không liên lụy các ngươi, ta đáp ứng rồi Lam Bá muốn đưa các ngươi ly khai, hiện tại các ngươi phải đi về, ta tự nhiên không thể đi thẳng một mạch, nếu không, ta có lỗi với Lam Bá. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, Quý Chỉ Yên chính sắc đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Đại Bạch ca ca, đây không phải là trò đùa, ngươi cần phải hiểu rõ. Đỗ Thiếu Phủ chính sắc nói, đương nhiên, ta đã quyết định, lần trước như vậy trọng thương ta đều không chết, ta nhất định là phúc lớn mạng lớn, không có gì phải sợ. Quý Chỉ Yên môi bờ hiện lên một tia cười, tĩnh mịch thở dài, đầu khẽ nâng, minh mâu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nga mi cau lại, nói, Đại Bạch ca ca, vậy ngươi đến lúc đó hết thảy phải nghe lời ta, không thể sơ suất, được, không thành vấn đề. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, Lam Bá, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi lấy lại công đạo. Quý Chỉ Yên nhìn mộ bia, sau đó đối với Tiểu Uyển cùng Đỗ Thiếu Phủ nói, Tiểu Uyển, Đại Bạch ca ca, chúng ta đi thôi, cách xa quý gia có lẽ cũng không phải lựa chọn tốt nhất, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ che chở các nàng chu toàn. Đỗ Thiếu Phủ nhìn mộ bia trong lòng nói nhỏ, sau đó theo Quý Chỉ Yên cùng Tiểu Uyển thả người rời đi. Đại Bạch, ngươi rốt cuộc là tu vi gì? Giữa không trung, truyền đến Tiểu Uyển thanh âm, ta tận lực không kéo các ngươi lui về phía sau là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ cười trả lời, ba người sau đó tiêu thất ở giữa không trung. Chấm chấm chấm. Thiên Xuyên Thành, khổng lồ mức độ, cả cái Thương Châu cũng là có thanh danh. Bát ngát kiến trúc quần bên trong, ba mặt bị núi bao quanh, một mảnh đồng bằng, xa xa nhìn đi, kia bát ngát đường nét còn như chiếm giữ ở trên đường chân trời một đầu cự long. Sau bốn ngày, Đỗ Thiếu Phủ theo Quý Chỉ Yên cùng Tiểu Uyển lẫn trong đám người tiến nhập Thiên Xuyên Thành. Đối với Thiên Xuyên Thành phồn hoa mức độ, cũng để cho Đỗ Thiếu Phủ xem thế là đủ rồi. Quý gia thi đấu muốn bắt đầu, không biết Quý Chính Thuần, Quý Nhược Hồng, Quý Nhược Tử, Quý Nhược Hoàng bốn người bọn họ ai có thể thắng được. Tiếng hô cao nhất thế nhưng Quý Chính Thuần, nghe nói đã là võ hoàng cảnh bỉ ngạn tầng thứ tu vi, cũng là nam đinh. Quý gia hơn phân nửa sẽ không lựa chọn nữ lưu trở thành đời tiếp theo người cầm lái đi. Quý Chính Thuần tỷ lệ bồi cũng không cao, Quý Nhược Hồng tỷ lệ bồi thế nhưng cao không ít. Nghe nói nàng cũng có không ít cơ hội, sau lưng nàng chỗ dựa vững chắc thế nhưng không nhỏ. Các ngươi đừng quên, quý gia còn giống như có một cái Ngũ tiểu thư đi, hình như là kêu Quý Chỉ Yên tới. Chương 1138, tỳ nữ ồn ào, quý gia còn có Ngũ tiểu thư sao, ta thế nào không biết, đừng nói kia Ngũ tiểu thư sự tình, không đề cập tới cho thỏa đáng. Quý gia tiểu thư đông đảo, nếu là có thể tùy tiện đạt được một cái, vậy coi như đại phát. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Ngựa xe đông nghịt, huyên náo, cả cái Thiên Xuyên Thành bên trong, khắp nơi đều là đang nghị luận quý gia thi đấu sự tình, đủ thấy quý gia tại đây Thiên Xuyên Thành địa vị, nói là cả cái Thiên Xuyên Thành đều là quý gia, tí ti quá. Thiên Xuyên Thành trung tâm, kia liên miên một mảnh hùng vĩ cung điện, giống như hoàng cung xanh vàng rực rỡ, rất xa đứng tại quý gia đại môn trước, Đỗ Thiếu Phủ nhìn phía trước, thu liễm khí tức không có tùy ý phóng ra ngoài, không biết quý gia sâu cạn, Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ sơ suất. Miễn cho là sẽ khiến sự chú ý của người khác. Quý gia bên ngoài, Quý Chỉ Yên đứng lẳng lặng, quan sát trước quý gia, thân là quý gia Ngũ tiểu thư, nhưng là cảm giác được vậy xa lạ. Kia xanh vàng rực rỡ, bao la tráng lệ quý gia, mang cho trí nhớ của nàng, thậm chí ngoại trừ lạnh lùng bên ngoài, không có cái khác bất kỳ. Nếu là không nên nói nàng đối với quý gia còn có cái gì, lúc này đây nàng nguyện ý trở về, cũng là đáy lòng chỗ sâu, nơi này còn có một cái tên là phụ thân nhân, nhưng cũng là vậy xa lạ. Quý gia thực lực mạnh nhất là người nào? Đỗ Thiếu Phủ nhìn bên cạnh có chút nhìn quý gia ngây người Quý Chỉ Yên, nói, là ngươi cha sao? Quý Chỉ Yên hồi thần lại, lắc đầu, nói, ta cũng không biết, bất quá lần này trở về, Lam Bá trong lúc vô ý từng nhắc qua, quý gia có thể có địa vị bây giờ, quý gia vương triều trưởng khống bảy đại đế quốc, đó là bởi vì quý gia có một vị lão tổ tại, thực lực của hắn chí ít đều là đến võ tôn tầng thứ tình trạng, thậm chí có khả năng quý gia không chỉ một võ tôn, đây chính là cường giả. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, cũng không kỳ quái quý gia có võ tôn tồn tại, một cái có thể trưởng khống bảy cái đế quốc, tọa ủng bảy cái đế quốc hoàng cung long khí gia tộc, nếu là không có võ tôn tồn tại, đó mới là kỳ quái. Đại Bạch, ngươi có thể phải cẩn thận một chút, quý gia quy củ rất nhiều, nếu không phải là không cẩn thận va chạm vào quý gia quy củ, nhưng là sẽ có nếm mùi đau khổ. Tiểu Uyển hảo ý nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ, ta sẽ chú ý. Đỗ Thiếu Phủ không biết làm sao cười nói, Đại Bạch ca ca, ủy khuất ngươi, muốn cho ngươi giả trang người hầu. Quý Chỉ Yên có chút ngượng ngùng, dẫn người tiến nhập quý gia, luôn luôn muốn có một thân phận, không sao, không ủy khuất. Đỗ Thiếu Phủ lơ đễnh, trên người mình mặc vẫn là nguyên bản Lam Bá cho mình đổi người hầu y phục, ngược lại thích hợp, chúng ta đây vào đi thôi. Quý Chỉ Yên hít thở sâu một cái, bộ ngực hơi phập phồng, làm cho nguyên bản mạn diệu bay bổng đường cong càng phát động nhân vài phần, sau đó hướng đi quý gia đại môn, tứ phía tường cao, quý gia so lên hoàng cung tới còn hùng vĩ hơn vài phần. Quý gia ngoài cửa trên quảng trường, không ít mặc áo giáp thân ảnh thẳng tắp mà đứng, đều là khí tức ác liệt, tới người người nào, nhìn có người tới gần, có người nhất thời tiến lên đề ra nghi vấn. Quý gia Ngũ tiểu thư trở lại rồi, các ngươi còn chưa tránh ra. Tiểu Uyển cố làm trấn định, đối với kia tiến lên đề ra nghi vấn mấy người quát lên, đóng ngoặc vuông. Ngũ tiểu thư, kia đề ra nghi vấn mấy người tự hồ cũng đã nghe nói qua có Ngũ tiểu thư sự tình, tuy rằng một mực chưa từng thấy qua, gần đây quý gia thi đấu, hết thảy trực hệ huyết mạch tộc thân đều phải trở về, bởi vậy hai mặt nhìn nhau trung, không biết nên làm cái gì bây giờ. Đỗ Thiếu Phủ bất thình lình nói với Quý Chỉ Yên, tiểu thư, chúng ta vào đi thôi, đây là bản thân, hừng, chúng ta vào đi thôi. Quý Chỉ Yên khe khẽ dẫn đầu, chính là trực tiếp tiến nhập quý gia. Ngoài đại môn, vừa mới đề ra nghi vấn trung một cái trung niên hơi biến sắc mặt, ra hiệu thủ hạ một người nói, nhanh đi thông tri phu nhân, Ngũ tiểu thư trở lại rồi. Quý gia bên trong, xa hoa trung không mất ô vuông điều, cây xanh thấp thoáng bên trong, đình viện giao thoa hỗn tạp trần, sùng cắt sừng sững, tầng lầu cao lên, thanh tùng phất hiên, ngọc lan lượng quanh thế, ngược lại không tệ. Đỗ Thiếu Phủ ám tự nói nhỏ, bất quá không có quá nhiều kinh thán, bây giờ Đỗ gia cũng sẽ không so lên quý gia kém, đặc biệt Mạnh Lai tài tên kia, ở phương diện này thế nhưng trong đó hảo thủ, đem Đỗ gia cùng hoàng cung chế tạo khiến người ta xem thế là đủ rồi. Quý gia trung, có đi theo người hầu hoặc là một ít tộc nhân nhìn thấy Quý Chỉ Yên ba người, cũng không có ai nhận thức, cũng không có ai tiến lên câu hỏi, chỉ là tò mò đánh giá, có lẽ có người còn có một chút ấn tượng, hết thảy đều không có quá nhiều biến hóa. Quý Chỉ Yên đánh giá quý gia cùng nhau, cùng khi còn bé ký ức không có quá lớn khác biệt. Ngũ tiểu thư, ngươi là Ngũ tiểu thư sao? Rốt cục, có mấy cái niên kỷ khá lớn lão bột tiến lên, kích động nhìn Quý Chỉ Yên hỏi, Minh Bá, Minh Thẩm, Nguyệt Thẩm. Quý Chỉ Yên còn nhớ rõ các nàng, nhất thời gật đầu cười xưng hô, là Ngũ tiểu thư, thật là Ngũ tiểu thư trở lại rồi a. Mấy cái người hầu vui vẻ kích động, có phụ nhân có chút hốc mắt ướt át, nói, Ngũ tiểu thư, ngươi chịu khổ, trở về là tốt rồi, trở lại rồi là tốt rồi. Một lát sau, quý gia một chỗ thiên viện, đó là một cái không nhỏ nhà cổ, lưng dựa sơn nham dưới chân, sau chỗ ở tựa hồ là một mảnh núi hoang, trong sân một cái che đầy bèo tấm phế giếng, cả nói đến, này nhà cổ ngược lại cũng coi như được với linh lung tuấn tú, ngắn gọn lịch sự tao nhã, lộ ra một loại phong cách cổ xưa hùng hậu. Tòa nhà bên ngoài nhìn ngược lại có chút sạch sẽ, nhưng trong nhà từ xa nhìn lại tựa hồ là rơi đầy tro bụi, hẳn là thật lâu chưa có ai ở qua. Đại Bạch ca ca, đây là ta khi còn bé chỗ ở, chúng ta liền ở này đi. Quý Chỉ Yên nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngược lại an tĩnh. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, nhìn nhà cổ sau một mảnh núi hoang, không khỏi là nhìn nhiều mấy lần, đó là quý gia một mảnh nơi chẳng lành, bình thường không ai sẽ tới gần. Theo Đỗ Thiếu Phủ một quan, Quý Chỉ Yên nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ chính muốn nói chuyện, bỗng dưng khẽ ngẩng đầu, nhìn về nhà cổ bên ngoài. Ai a, nguyên lai thật đúng là Ngũ tiểu thư trở lại rồi a, lớn lên còn không lại, nữ đại 18 biến một điểm đều không sai a. Theo quý chỉ yên thoại âm rơi xuống đồng thời, nhà cổ bên ngoài có hai cái tỳ nữ bộ dáng nữ tử đi đến. Hai cái tỳ nữ đều là 24-25 tuổi, cũng đều là mặc cung trang quần dài, cổ áo mở có chút thấp, bộ ngực cao vót, bài trừ bạch ngọc rảnh sâu, muốn tránh thoát trói buộc mà ra. Hai nàng này nói không tính là sự mỹ mạo, nhưng đôi mắt hoa tổng đều cũng có một cổ mỹ ý, cộng thêm kia trước người kia cao vót bạch ngọc rảnh sâu miêu tả sinh động, cũng có thể nhượng nam nhân nhìn thêm vài lần. Hai nàng một cái sơ búi tóc, một cái sau lưng trường phát vi bó, nhìn quý chỉ yên thanh xinh đẹp tuyệt trần diện mạo bộ dạng, đều có chút biến sắc, trong con ngươi nhãn thần có chút đố kỵ, sau đó bôi qua lãnh ý, đây cũng quá ô uế, không phải chỗ của người ở. Hai nàng này đi vào nhà cổ, vung tay quét một vòng trước người không khí, gương mặt ghét bỏ cùng cao ngạo, các ngươi có chuyện gì sao? Tiểu Uyển nhìn kia hai cái tỳ nữ sắc mặt vi ngưng, nàng từ nhỏ đã cùng tiểu thư cùng một chỗ, tự nhiên là nhận thức kia hai cái tỳ nữ, là tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư thiếp thân nha đầu, từ nhỏ đã khi dễ nàng và tiểu thư. Tiểu nha đầu cũng lớn lên a, bộ dáng này ngược lại không tệ, chỉ là ta đang cùng tiểu thư nhà ngươi nói, không tới phiên ngươi theo miệng. Sơ búi tóc nữ tử ánh mắt âm trầm trừng mắt một cái Tiểu Uyển, âm u trầm nói, lần sau không lớn không nhỏ, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tiểu Uyển hơi cắn môi, nhìn kia nói chuyện nữ tử, nói, ngươi cũng chỉ là nha hoàng mà thôi, không thể so thân phận ta cao. Chết tiệt nha đầu, muốn chết. Hiền lành Tiểu Uyển thoại âm rơi xuống, nàng kia nhất thời âm trầm khẽ kêu một tiếng, song mâu uẩn nổi lên lạnh lẽo ý tứ hàm xúc, đầu ngón chân dẫm một cái mặt đất, thân ảnh giống như hóa thành một tia tàn ảnh, hướng về phía Tiểu Uyển chính là vỗ tới một chưởng. Ta sợ ngươi sao? Tiểu Uyển khẽ kêu, ánh mắt không sợ, huyền khí trào ra, phù văn lập lòe, không bao giờ nữa là khi còn bé, nhấc tay trực tiếp nghênh đón. Ầm, trầm thấp năng lượng trầm đục nhất thời tự hai nàng đối chàng chỗ truyền ra, mang theo một cổ vô cùng rung động trùng kích lực tịch quyển mà ra, đem bốn phía tro bụi cát đá tịch quyển giống như phong bạo tán khai. Đạp đạp, búi tóc nữ tử thân thể mềm mại sau đó chính là về phía sau lão đảo đẩy lui mấy bước, sắc mặt trắng bệch một tia. Đạp, mà Tiểu Uyển cước bộ chỉ là về phía sau lão đảo rút lui một bước liền ổn định thân thể, song mâu hiện lên một chút tinh mang. Này biến hóa, làm cho vậy không có xuất thủ nha hoàng nữ tử sắc mặt đại biến. Tự hồ là không nghĩ tới Tiểu Uyển thực lực lại là đến vậy tình trạng. Tiện tỳ, ngươi lại dám ra tay với ta, ngươi thật sự cho rằng theo kia con hoa Ngũ tiểu thư liền có người có thể che chở ngươi không được? Trước đây không có, hiện tại càng thêm không có. Một chiêu bị đẩy lui, búi tóc nữ tử hơi hơi kinh ngạc sau, một quan hàng ý càng vi nồng nặc, một thanh lại là đến phù khí tầng thứ đoạn đao, tràn ngập phù văn, xâm lãnh hàng ý thẩm thấu không gian, hướng về phía Tiểu Uyển chính là trực tiếp đâm tới. Lấy hạ thân phận của người, cùng quý gia còn chưa phải là một châu nhất lưu thế lực, lại có thể thì có phù khí nơi tay, mặc dù chỉ là hạ phẩm phù khí, nhưng đại biểu cho cô gái này sợ là rất được chủ tử coi trọng. Xuy, nữ tử hạ thủ ác liệt, xen lẫn sát ý, thân ảnh hóa thành thiểm điện, nháy mắt đi ra Tiểu Uyển trước người, căn bản là tính toán trực tiếp diệt sát, không lưu tình chút nào. Tiểu Uyển cắn răng, chính muốn xuất thủ chống đỡ, bột, bỗng dưng một tiếng lanh lảnh tràn pháo tay truyền đến, bành bạch, theo này một tiếng lanh lảnh tràn pháo tay vừa mới truyền ra, tiếp theo chính là liên tiếp tràn pháo tay giống như pháo truyền ra, ngay Tiểu Uyển cùng Quý Chỉ Yên, còn có kia cái khác tỳ nữ ngạc nhiên nghẹn họng trố mắt trong ánh mắt, chỉ thấy vừa mới hướng về phía Tiểu Uyển xuất thủ tỳ nữ, trong tay phù khí rơi trên mặt đất, một cái nam tử cái tát chính làm nhiều việc cùng lúc rơi vào trên gương mặt nàng, gọi thẳng gương mặt sưng đỏ, trong miệng tiên huyết chảy ròng, tiện tỳ Ngũ tiểu thư trước mặt cũng dám càn rỡ, Đỗ thiếu phủ sau cùng một cái tát kéo xuống, kia tỳ nữ một ngụm máu tươi mang theo răng phun ra, thân thể bị trực tiếp vỗ bay ra ngoài, sau cùng tầng tầng lớp lớp ngã ngã trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết đều kêu không được. Các huynh đệ, hôm nay càn tân hoàn tất, chương 1139, đại điện tộc hội, một màn này làm cho vậy còn dư lại bị nữ cùng Tiểu Uyển trực tiếp ngạc nhiên ngây dại, đầy đủ sửng sốt mấy cái thở dốc mới hồi thần lại, phốc suy. Bị phiến tỳ nữ giãy giụa đứng lên, bị Đỗ thiếu phủ quạt mười mấy cái bạc tai, hai gò má sưng đỏ, khóe miệng máu me đầm đìa, trong miệng răng đều rớt mấy viên, tóc tai bù xù, bộ dạng vô cùng thê thảm, nhưng chân chính thụ thương cũng không trọng, nhiều lắm coi như là bị thương ngoài da trọng một chút. Này bị phiến bị nữ giãy giụa đứng dậy, lại nhìn Đỗ thiếu phủ thời gian, cặp kia trong con ngươi ánh mắt căng thẳng là không phân biệt được là oán hận, hoảng hốt, vẫn là tức giận, nhưng càng nhiều hơn nhất định là e ngại, thật sâu e ngại, thậm chí là có chút sợ choáng váng. Thân là hạ nhân, dám đối với Ngũ tiểu thư xuất thủ, đây chỉ là khiển trách, sau này dám đối với Ngũ tiểu thư bất kính, trực tiếp giết chết. Đỗ Thiếu Phủ đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng đảo qua kia hai cái nữ tỳ, trong thanh âm lộ ra một loại thẩm thấu không gian khí lạnh. Lấy Đỗ Thiếu Phủ lúc này khí thế trên người, tuy rằng không có phóng thích tu vi, nhưng này vô hình trung bá đạo khiếp người cùng thượng vị giả uy thế, ngay cả những võ tôn đó cảnh thiên kiêu cũng khó mà làm được hờ hững, huống chi là hai cái này nữ tỳ. Nhất thời hai nàng toàn thân rùng mình, hai chân như nhũn ra, trực tiếp liền tê liệt ngồi trên mặt đất, có vô cớ sợ hãi, theo linh hồn cắt bỏ leo mà ra, nói, chủ tử của các ngươi cho các ngươi tới, có chuyện gì? Đỗ Thiếu Phủ lạnh lùng hỏi, hai nàng này tỳ nữ qua đây, nhất định là Quý Chỉ Yên sau khi trở về tin tức đã tại Quý gia truyền ra, chủ tử sau lưng tất nhiên có cái nên làm. Nghe Đỗ Thiếu Phủ câu hỏi, kia bị phiến nữ tỳ khóe miệng máu me đầm đìa sưng đỏ, căn bản là khó mà nói ra lời, không bị phiến nữ tỳ không dám tiếp tục có bất kỳ điên cuồng rầm rĩ, song mâu ánh mắt hoảng hốt lập lòe, trung giọng nói, tộc Trung Trực hệ quan hệ huyết thống chính ở trong đại điện thương nghị lúc này đây trong nhà thi đấu chuyện thích hợp, nghe nói võ kia tiện Ngũ tiểu thư trở lại rồi, nguyên do phu nhân nhượng chúng ta đến đây thông tri Ngũ tiểu thư đi đại điện một chuyến, có thể lăng. Đỗ Thiếu Phủ từ tốn nói, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, không bị phiến nữ tỳ diều đỡ bị phiến nữ tử, nhất thời liền run rẩy trung rời đi, cổ vốn cũng không dám có chút nào dừng lại, hiện tại chỉ muốn ly khai này chi địa, kia thanh niên khí tức trên người thật là đáng sợ, giống là làm cho các nàng đối mặt với Diêm La, nhìn kia hai nàng tỳ rời đi, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc mở ra, nhất thời lại khôi phục kia cả người lẫn vật nụ cười vô hại, ánh mắt sáng sủa, một có mang mỉm cười, khóe miệng dấy lên một tia mỉm cười nhàn nhạt, xoay người vây bắt bên cạnh còn đang ngẩn người Quý Chỉ Yên cùng Tiểu Uyển, nói, các nàng đi, hô. Quý Chỉ Yên hít thở sâu một cái, bộ ngực hơi phập phồng, đường cong lồi lõm mạn diệu ba động, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong tròng mắt lóe ra một loại khác thường ba động, vừa mới kia bá đạo hơi thở làm người ta sợ hãi, nàng đồng dạng cảm giác được, bọn họ cho ngươi đi đại điện, ý của ngươi thế nào? Đỗ Thiếu Phủ cười đối với Quý Chỉ Yên hỏi, phản phất vừa mới vậy chút nào không thương Hương Tiết Ngọc điên cuồng phiến nữ tỳ việc căn bản không có quan hệ gì với hắn, đi, dù sao phải tới tránh không xong, Quý Chỉ Yên con ngươi động, trong lòng hơi hiện lên ba động, tình cảm phức tạp, môi đỏ mọng khẽ nhếch, nói, có người không muốn ta trở về, ta đã trở lại rồi, luôn luôn muốn lộ diện, ta cùng ngươi đi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, trên khuôn mặt vẫn là mang theo một chút vui vẻ, đóng ngoặc vuông, rõ ràng, ngươi vừa mới phiến kia tiện tỳ. Thực lực của ngươi như thế cường. Tiểu Uyển thời khắc này mới hồi thần lại, trong mắt song mâu trừng thật to nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, giống là nhìn thấy quỷ một loại, nàng có thể không nghĩ tới qua, này rõ ràng thực lực lại là so với nàng còn mạnh hơn nhiều như vậy, nàng đối với Ngũ tiểu thư bất kính, dám khi dễ ngươi, ta khẳng định phiến nàng. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, tuy rằng phiến một cái nhỏ yếu nữ lưu vi trơ trẽn, bất quá người nữ kia tỳ ngoại lệ, này còn tạm được. Tiểu Uyển nghe Đỗ Thiếu Phủ, trong lòng vô cùng hưởng thụ, lập tức lộ ra vui vẻ, kia hai nàng là tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư thiếp thân nha đầu, từ nhỏ đã khi dễ nàng và tiểu thư, lúc này ác khí bị xuất, tâm tình thật tốt, bất quá sau đó Tiểu Uyển sắc mặt lại vi ngưng lên, có chút lo lắng nói với Đỗ Thiếu Phủ, kia hai cái là tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư thiếp thân nha đầu, ngươi quạt các nàng, sợ là đã gây họa, kia tam gia tỷ cùng tứ tiểu thư nhất định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, không chỉ có là sẽ không bỏ qua ngươi, còn có thể trắng trợn khó xử tiểu thư, tuyệt đối là sẽ không dễ dàng bỏ qua, không sợ, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Đỗ Thiếu Phủ vỗ bộ ngực cười nói, thực lực ngươi là mạnh hơn ta, có thể đối phó kia hai cái tiện tỳ còn tạm được, tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư thực lực khẳng định cực cường, Quý gia càng là cường giả như mây. Tiểu Uyển trắng Đỗ Thiếu Phủ một cái, thái độ đối với Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng phải tốt hơn nhiều, nói, chúng ta nghĩ một chút biện pháp mới được. Chúng ta đi trước đại điện đi, ta chí ít vẫn là Quý gia Ngũ tiểu thư, các nàng tại Quý gia cần phải còn vô pháp lấy thúng úp voi, nếu không sợ là càng không thể không thông suốt biết ta trở lại rồi. Quý Chỉ Yên nói, Quý gia bao la, bốn phương thông suốt, hiên ngang tráng lệ, một đường mặc dù không có phi hành, nhưng ba người hơi hơi thúc giục huyền khí, cũng là mau tiểu nửa canh giờ mới đến Quý gia đại điện. Đại điện hùng vĩ, cao vót tại Thiên Xuyên thành bên trong, Trên tường khắc họa không ít đồ án, rõ ràng là một cái không tầm thường phù trận, chu vi lấy tiếng, hoa lệ thạch trụ cao vót, hung ác dữ tợn dị thú hư ảnh chiếm giữ, trông rất sống động. Ba người tiến nhập quý gia đại điện, bên trong một mảnh xanh vàng rực rỡ, loang loáng cạnh trụ phát ra hơi ánh sáng, cùng tráng lệ trong đại điện lẫn nhau chiếu rọi, ánh ra thời khắc này bên trong tòa đại điện này không biết bao nhiêu người hình ảnh, khuôn mặt tới, Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập đại điện, ánh mắt đảo qua, thời khắc này bên trong tòa đại điện này bóng người đều đến mấy trăm, chỉ có mấy chục người ở trên đầu ngồi ngay ngắn, còn dư lại đều là cung kính đứng tại hai bên, theo Quý Chỉ Yên, Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Uyển ba người đi tới, trong đại điện ánh mắt chính là lập tức rơi vào ba người trên người, không quét ánh mắt phức tạp, càng là không ít nhân ánh mắt tò mò rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, không biết vì sao, không ít ánh mắt hướng về phía mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác cùng thương hại. Đỗ Thiếu Phủ theo Quý Chỉ Yên đi lên đại điện, không có chút nào tâm tình chập chờn, đảo qua trong đại điện một chút nam nữ trẻ tuổi, những thứ kia trẻ tuổi thế hệ trung không ít người trên khuôn mặt đều cũng có một loại nhàn nhạt ngạo khí, bất quá trên người vô hình trung phát ra khí tức ngược lại có chút không yếu, nhưng bình quân muốn cùng Trung Châu Nhất Cốc Nhị Giáo, Tam Tông Tam Môn Trung những thứ kia đệ tử thân truyền so sánh với, ngược lại còn chưa đủ, Quý gia nên tính là tới gần nhất lưu thế lực đi. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, từ nay về sau thời gian Quý gia những người trẻ tuổi đồng lứa tu vi, có thể đại khái biết Quý gia thực lực tổng hợp. Quý Chỉ Yên, ngươi tốt gan to, Thu Lan hảo tâm đi gọi ngươi tới đại điện tham gia tộc hội, ngươi lại dám thương người của ta. Ngay Đỗ Thiếu Phủ bốn phía đảo qua một cái thời gian, một đạo vô cùng chói tai nũng nịu thanh đột nhiên theo trên đại điện đầu một chút truyền ra, sau đó một bóng người xinh đẹp bắt đầu từ thượng lướt ra, trực tiếp hướng về phía Quý Chỉ Yên nhào tới, một đạo chưởng ấn nhất tay mà đến, một cổ ác liệt khí tức lập tức phóng thích tại đại điện. Quý Chỉ Yên tiến nhập đại điện, mặc dù có chút hơi hơi thất thần ba động, nhưng cũng làm tốt các loại tính toán, mắt nhìn một chưởng bổ tới, nhất thời đầu ngón tay giơ chưởng đụng nhau, hai người lưỡng đạo chưởng ấn nhanh như thiểm điện liền va chạm vào nhau, một tiếng trầm thấp trầm đục nhất thời ngay đại điện nổ vang ra tới, ầm, trầm thấp trầm đục thanh hạ, có phù văn năng lượng tự lưỡng đạo chưởng ấn đối chàng chỗ trực tiếp tịch quyển mở, cường hãn năng lượng tịch quyển đại điện, tiếng gầm quanh quẩn, khí tức làm cho đại điện rung động, trong đại điện, phòng lương hình trụ chờ, có phù văn bắt đầu lập lòe, đem cả cái trong đại điện vỡ vụn phù văn năng lượng thôn phệ, bên trong tòa đại điện này có phù trận gia cố, tồn tại phù trận, đạp đạp, hai người giơ chưởng đụng nhau, khí lãng tịch quyển trung, Quý Chỉ Yên thân thể mềm mại về phía sau liên tiếp lão đảo đẩy lui mấy bước mới đứng vững thân thể, sắc mặt hơi hơi tái nhợt một chút, mà giờ khắc này, một đạo khác thân ảnh sau đó về phía sau lão đảo một bước rời khỏi, Đỗ Thiếu Phủ theo ánh mắt nhìn đi, nhíu mày, đó là một cái 23-24 tuổi nữ tử, một bộ diễm lệ quần dài, cô gái này dung mạo coi như là mỹ nhân, dáng người lộ vẻ vô cùng nóng bỏng, độ cong mạn diệu bay bổng có trí. Đặc biệt bị là mặt mũi trong lúc đó mang theo có chút mị ý, bốn phía không ít thanh niên ánh mắt đều là rơi ở trên người nàng, như là đang thủ hộ, này diễm lệ nữ tử thực lực coi như là qua được, võ hoàng cảnh sơ đăng tầng thứ, so lên Quý Chỉ Yên cao hơn, thiên phú coi như là xuất chúng, hôm nay họp hàng năm đường về, sáng sớm đánh xe đến hạ ngọ mới đến gia, tối qua cùng họp hàng năm trục lãng đồng sự phân biệt, một đêm không ngủ, nguyên do buổi chiều giấc ngủ mấy tiếng, nguyên do hiện tại mới càng tân. Chậm một chút sau 12 giờ một chút còn có thể có canh một, sáng mai tiểu vũ cũng sẽ có bạo phát. Sau này sẽ hảo gõ chữ, cố gắng nhiều hơn, cảm tạ đại gia một mực ủng hộ, lúc này đây chúng ta, vũ thần thiên hạ, bắt lại năm ngoái hoa tươi bản đơn thưởng, lần nữa cúc cung chỉ viết đại gia, bái tạ, chương 1140, đại điện động thủ, Quý Chỉ Yên nhìn kia diễm lệ nữ tử, kiều nhan hơi tái nhợt trung, cắn răng, không có lập tức nói. Lục tinh viên mãn đỉnh phong linh phù sư, không có bao nhiêu tài nguyên bồi dưỡng, thiên phú không tệ, trong đại điện, không ít nghị luận lặng yên xì xào bàn tán truyền ra, có ánh mắt nhìn Quý Chỉ Yên, có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, hừ, trở lại một cái liền dám đối với ta đánh trả, ở đó địa phương nhỏ học giả có đúng hay không, quả nhiên là địa phương nhỏ không gia giáo, hôm nay để ta hảo giáo huấn ngươi một chút, diễm lệ nữ tử trào phúng lạnh quát, huyền khí dũng động, tạo thành vô cùng không tầm thường uy áp khí thế, sẽ phải ra tay với Quý Chỉ Yên. Vừa mới Quý Chỉ Yên chống trụ nàng một chưởng, giờ phút này diễm lệ nữ tử cũng rõ ràng là gia tăng lực đạo khí thế, một lòng muốn hảo giáo huấn Quý Chỉ Yên, trong mắt lãnh ý, đây là lạnh lùng. Quý Chỉ Yên minh mâu khẽ nâng, cảm giác kia đốt đốt bức nhân diễm lệ nữ tử, Sắc mặt tái nhợt bị kia khắc nghiệt cùng lạnh lùng đâm có chút đỏ lên, lập tức hai tay tại trong tay áo có một chút run rẩy, tự hồ đã từ lâu có chút thói quen, khí tức dũng động, chuẩn bị chống đỡ. Tất cả dừng tay cho ta, đây là quý gia đại điện, trong lúc hơn là cái gì, giáo trường sao? Cơ hồ là tại cùng lúc, một đạo quát nhẹ thanh truyền ra, trong thanh âm mang theo uy nghiêm, chấn động đại điện khẽ rung lên, võ hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong, Đỗ Thiếu Phủ theo thoại âm rơi xuống, chỉ thấy thời khắc này đại điện tới gần nhất trên đầu địa phương, ngồi một cái lục tuần bộ dáng lão giả, khá cụ uy nghiêm, khiến người ta kính phục. Nghe lời của lão giả này, trong đại điện không ít ánh mắt khẽ rung lên, chính xác không dám nói lời nào, đủ thấy lão giả này tại quý gia địa vị và bối phận đều không thấp, nhược tử, còn không lui xuống, đây là đại điện, há có thể một dạng không biết cấp bậc lễ nghĩa, biêu ngoa tùy hứng. Theo kia uy nghiêm lão giả lời nói âm hạ xuống, trên đại điện đầu một đạo giọng nữ lần thứ hai truyền ra, thanh âm bình thản, nghe không ra cái gì ba động, nhưng không ai có thể nghe được, rõ ràng là kia diễm lệ nữ tử xuất thủ trước, phụ nhân này nói nhưng là trong bóng tối trào phúng quý chỉ yên không biết cấp bậc lễ nghĩa, mở miệng là ngồi ở đại điện trên nhất một vị phụ nhân, nhìn như chỉ có 40 bộ dáng niên kỷ, mặc màu nhạt quần dài, cùng vậy vừa nãy xuất thủ nữ tử có ba phần tương tự, nhưng trong thần sắc mang theo một chút uy nghiêm, ám tự có chút chán ghét khinh thường ánh mắt liếc quý chỉ yên một cái, sau cùng đạm nhạt ngồi ngay ngắn, không nói cái gì nữa, gặp qua đại nương, thấy qua tam thúc tổ, thấy qua chư vị trưởng bối, quý chỉ yên hít thở sâu một cái, dịu dàng cúi người, hướng về phía vừa mới mở miệng kia 40 nữ tử cùng uy nghiêm lão giả, cùng thời khắc này trên đại điện đầu không ít ngồi ngay ngắn quý gia trưởng bối hành lễ, ân, trên đầu 40 phụ nhân liếc quý chỉ yên một cái, trong yết hầu nhàn nhạt hừ lạnh lên tiếng, ai cũng có thể cảm giác được bày tỏ ra ngoài lạnh lùng, trong đại điện trên đầu không ít trưởng giả phụ nhân đối với quý chỉ yên gật đầu, mắt hiện vui vẻ, nhưng có một nửa ánh mắt lặng yên liếc liếc trên đầu trung niên phụ nhân, nhìn trung niên phụ nhân kia lạnh lùng, cũng là đối với quý chỉ yên cũng không để ý tới, tự hồ là vì trung niên phụ nhân kia như thiên lôi sai đâu đánh đó, đóng ngoặc vuông, tiểu nha đầu trở lại rồi là tốt rồi, là mới vừa đến sao, mấy năm nay qua khỏe không? Trên đầu uy nghiêm lão giả đối với quý chỉ yên khẽ gật đầu, mắt mang hiền lành, lão giả là quý gia tam thúc tổ quý tứ hải, danh chấn nhất phương cường giả, hiện tại quý gia bối phận cao nhất mấy người chi nhất, tại quý gia địa vị so lên gia chủ tới chỉ cao chớ không thấp hơn, hồi tam thúc tổ, chỉ yên vừa mới đến gia, cảm tạ tam thúc tổ nhớ thương nhớ mong, chỉ yên mấy năm nay hết thảy mạnh khỏe. Quý chỉ yên cúi người trả lời, ôn nhu dịu dàng có lễ, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, trở về đúng lúc, chuẩn bị sáng mai trong nhà thi đấu đi, quý gia huyết mạch đều phải tham gia cũng đều có tư cách tham gia, nhìn quý chỉ yên ôn nhu dịu dàng có lễ, lão giả ánh mắt lại càng hài lòng mỉm cười, tam thúc tổ, quý chỉ yên trở lại một cái liền hung hăng càng quấy, dung túng nô bộc động thủ trọng thương ta tỳ nữ, thỉnh tam thúc tổ cùng vi nương ta làm chủ, nghiêm trị không tha, vừa mới xuất thủ diễm lệ nữ tử tiến lên, đối với quý tứ hải cùng trên đầu phụ nhân đạo, ánh mắt lạnh lùng nhìn quý chỉ yên, thương nàng tỳ nữ coi như là đánh nàng mặt, nàng làm sao sẽ đơn giản phóng qua, thời khắc này lúc trước bị Đỗ Thiếu Phủ quạt bạc tai kia tỳ nữ, đứng ở đó diễm lệ nữ tử phía sau, sợ hãi trong ánh mắt hóa thành oán hận cùng ngoan độc, lạnh lùng mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nghe vậy, không ít trong đại điện ánh mắt đều là ám tự ba động, nhưng không có bao nhiêu người ngoài ý muốn, trước nhìn thấy kia hai cái tỳ nữ vội vã đi vào đại điện thêm mắm thêm muối khóc lóc kể lễ lúc. Bọn họ chỉ biết chờ một hồi muốn đã xảy ra chuyện gì, bá bá, không ít ánh mắt sau đó chính là liền rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, tò mò đánh giá, thậm chí là không ít khí tức ám tự theo dõi tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, tự hồ là muốn biết Đỗ Thiếu Phủ tu vi, Đỗ Thiếu Phủ thần tình không có bất kỳ biến hóa nào, tiến nhập đại điện liền thấy lui ở phía sau kia hai cái tỳ nữ, thời khắc này ánh mắt đạm nhạt liếc một cái, cũng không có bất kỳ lưu ý, chỉ yên, đây là có chuyện gì, quý tứ hải khẽ cau mày, ánh mắt đảo qua đại điện, đối với quý chỉ yên mở miệng hỏi, tam, quý chỉ yên vừa mới muốn mở miệng, Đỗ Thiếu Phủ cắt đứt quý chỉ yên, cất bước tiến lên một bước, ánh mắt liếc đại điện một cái, sau cùng đối với lão giả kia nói, kia tỳ nữ đối với Ngũ tiểu thư bất kính, không chỉ có vũ nhục Ngũ tiểu thư, còn muốn đối với Ngũ tiểu thư động thủ, ta mới ra tay hơi làm trừng phạt, lớn mật nô bộc, nơi này há có thể đến phiên ngươi nói chuyện, không biết quy củ, muốn chết, nghe vậy, diễm lệ nữ tử quát, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ hàng quan lạnh lùng nhìn, huyền khí dũng động, đối với một nô bộc càng là không để vào mắt, sát ý bôi qua, sẽ phải xuất thủ, chính là tôi tớ kia động hắn tỳ nữ, nàng tự nhiên là muốn thập bội đòi lại, không giết chết trong lòng không vui. Quý Chỉ Yên nghe vậy, kiều nhan khẽ biến, lo lắng Đỗ thiếu phủ, tự như muốn thay Đỗ thiếu phủ mở miệng tranh cãi. Quả nhiên có dạng gì chủ tử, liền có dạng gì nô tài, quý gia nhiều như vậy trưởng bối ở đây, ngươi muốn đánh muốn giết, đương quý gia trưởng bối đều là bài biện sao, Mục Vô Tôn trưởng, không biết kính phục, không lớn không nhỏ. Đỗ thiếu phủ không lưu dấu vết lần thứ hai cản trở Quý Chỉ Yên, ánh mắt ra hiệu xuống, sau đó nhàn nhạt nhìn kia diễm lệ nữ tử một cái, theo Đỗ thiếu phủ thoại âm rơi xuống, cả cái trong đại điện ánh mắt cũng là hiện lên ba động. Ánh mắt sau cùng toàn bộ rơi vào Đỗ thiếu phủ cùng kia diễm lệ nữ tử trên người, đều là thần sắc có chút phức tạp cùng ngoài ý muốn nghi hoặc. Đối với quý gia mọi người mà nói, một nô bộc lại có thể tại quý gia đại điện như vậy, không thể không là dẫn người ngờ vực. Quý Tứ Hải ánh mắt quan sát trước Đỗ thiếu phủ, lão thái trên mặt trong song mâu cũng là nổi lên ba động, không ít quý gia trưởng bối lão giả từng cái một thần sắc cũng là càng thêm phức tạp. Tại quý gia kia mấy cái tiểu thư thiếu gia chưa từng có nhiều ít đưa bọn họ để vào mắt qua, lúc này nghe được những lời này, trong lòng tự nhiên cảm xúc phức tạp, lớn mật nô bộc, ngươi, diễm lệ nữ tử cũng là sững sờ, sau đó kia sắc mặt càng phát ra âm u, hàn ý kích xạ, sát ý không hề che giấu chút nào, sẽ phải ra tay với Đỗ thiếu phủ, không lớn không nhỏ, còn không cấp ta lui ra, có tam thúc tổ cùng trưởng bối tại, thì sẽ làm chủ cho ngươi, trên đầu phụ nhân quát, quát kia diễm lệ nữ tử. Diễm lệ nữ tử là Quý Nhược tử, Quý Chỉ Yên tam tỷ, Đỗ thiếu phủ phiến tỳ nữ chính là nàng thiếp thân nha hoàn. Nghe trên đầu phụ nhân, Quý Nhược tử phẫn nộ lui ra, kiều nhan vẫn như cũ treo hàn ý, ngươi tại quý gia động thủ đã thương người. Trung niên phụ nhân ánh mắt rốt cục rơi vào Đỗ thiếu phủ trên người, song mâu không có bao nhiêu ba động, lúc này vô hình trung mặt cho ai cũng có thể cảm giác được kia một cổ nhàn nhạt lãnh ý, ta không có thương tổn người. Đỗ thiếu phủ ngẩng đầu nhìn thẳng trung niên phụ nhân kia, bộ dạng ngược lại không tệ, từ nương bán lão phong vận còn tồn, khí tức không có tiết ra ngoài, nhưng này võ hoàng cảnh viên mãn tu vi, cũng không khả năng chạy không qua Đỗ thiếu phủ theo dõi, nhân chứng sự thực đều tại, ngươi làm sao giảo biện. Phụ nhân lạnh lùng, chẳng biết tại sao, nhìn kia nhìn thẳng mà đến ánh mắt, nàng nhưng là vô cớ trong lòng có chút phát lạnh, nhịn không được toàn thân run lên, sáng mai tiểu vũ sẽ trước tiểu bạo phát một lần, nếu là buổi trưa không có càng tân. Vậy khẳng định đang bế quan gõ chữ trung, sẽ ở 5 giờ chiều tả hữu liên phát chương tiết, trước báo cho biết huynh đệ tỷ môn một tiếng, mặt khác hung hăng cầu hoa tươi, cầu đề cử, cầu hết thảy, trước cảm tạ đại gia, tháng này, tiểu vũ sẽ hảo nỗ lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.